Đã bao giờ bạn cảm thấy chán nản và tuyệt vọng khi phải liên tục chứng kiến những chuyện tiêu cực xung quanh mình? Có phải khi đó bạn chỉ muốn thu mình lại một góc, không dám mở cửa trái tim để trao đi cũng như đón nhận tình cảm của người khác vì sợ mình sẽ bị tổn thương? Nhưng cũng đã bao giờ bạn thầm mỉm cười khi trông thấy một cử chỉ tử tế nhỏ bé, chẳng hạn như một cô gái dẫn cụ già qua đường, hay ai đó trao cho bạn một lời động viên chân thành khi bạn cần nhất, cũng như một ánh nến nhỏ có thể thắp sáng cả đêm đen. Phủ Radio tin rằng một hành động tử tế đủ sức đẩy lùi bóng tối tiêu cực bao quanh cuộc sống của chúng ta. Tất cả những gì chúng ta thật sự cần là chung tay làm điều tử tế vì một thế giới tốt đẹp hơn. Cuộc đời giống như hành trình trên một chuyến tàu. Khi mới chào đời, ta bước lên tàu và gặp mẹ cha, và chúng ta tin rằng mẹ cha sẽ luôn đi bên cạnh. Nhưng rồi ở một nhà ga nào đó, mẹ cha bước xuống và để ta đi một mình. Thời gian trôi qua, những người khác sẽ bước lên tàu đi cùng ta: anh chị em ta, bạn bè ta và cả một nửa của ta. Nhiều người sẽ xuống tàu và để lại chỗ trống vĩnh viễn, để mỗi lần nghĩ tới, lòng ta man mác. Chuyến tàu cuộc đời đầy hỉ nộ ái ố, chào đón, chia tay và vĩnh biệt. Ta không biết mình sẽ bước xuống nhà ga nào. Vậy nên ta phải sống tốt nhất, trọn vẹn nhất, yêu thương, tha thứ, dâng tặng điều tốt nhất trong ta. Bởi khi đến lúc ta phải bước xuống tàu và để lại chỗ trống vĩnh viễn kia, ta nên để lại những kỷ niệm đẹp nhất cho những người sẽ tiếp tục chuyến tàu cuộc đời. Cuộc sống là một hành trình dài với vô số biến cố và thử thách đòi hỏi chúng ta phải vượt qua. Nhưng cuộc sống không phải là cái bẫy để chờ chúng ta sa vào rồi phán xét, mà những biến cố thử thách kia sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn bằng những bài học sâu sắc đằng sau nó. Vậy chúng ta học được gì từ cuộc sống? Có lẽ là rất nhiều, nhưng có những bài học mà chúng ta sẽ không thể nào bỏ qua. Ví dụ như bài học về lòng biết ơn. Mỗi ngày bạn nói và nghe bao nhiêu lần câu nói cảm ơn? Khi nói lời cảm ơn, bạn có nói ra bằng cả con tim mình? Chắc chắn bạn đã nhiều lần tận hưởng niềm vui nhìn thấy ánh mắt tươi vui của ai đó khi bạn tặng cho họ một món quà, hay giúp đỡ họ một việc, hay khi gặp khó khăn bạn chìa tay ra có người giúp đỡ. Biết ơn không chỉ là nói lời cảm ơn đối với một ai khác, mà còn là thừa nhận sự giúp đỡ, quan tâm của họ đối với mình, để từ đó đưa trái tim mỗi con người đến gần nhau hơn. Lòng biết ơn đúng nghĩa sẽ là sức mạnh để biến cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Bài học về sự quan tâm. Trong cuộc sống, ai cũng cần sự quan tâm, yêu thương và sẻ chia. Quan tâm tới một người không đơn giản chỉ là việc xem người ấy sống thế nào, cuộc sống có đầy đủ hay không. Điều quan trọng nhất chính là sự yêu thương xuất phát từ trái tim, là biết cách khơi dậy lòng tin cho người khác. Nên nhớ rằng đôi khi những lời nói vô cùng bình dị, giản đơn lại dễ xóa nhòa đi những vết thương trong trái tim con người. Quan tâm tới người khác chính là cách làm cho tâm hồn bạn giàu có thêm. Ai cũng cần được quan tâm và sẻ chia. Vì vậy, đừng bao giờ từ chối quan tâm nếu như người khác cần đến bạn hoặc bạn cần đến người khác. Bài học về sự giúp đỡ. Trong cuộc sống, chúng ta không sống một mình, và không phải việc gì cũng có thể tự mình vượt qua, mà chúng ta cần sự giúp đỡ của mọi người. Cũng như vậy, mọi người cần sự giúp đỡ của ta. Ví dụ như, nếu một ai đó gặp khó khăn khi đang khởi động xe, một người lớn tuổi đang chật vật mang vác đồ đạc, hay một thai phụ đang tìm kiếm chỗ ngồi trên xe buýt, khi gặp những trường hợp như thế, bạn có thể chìa tay ra và làm những gì bạn nên làm, phải không? bài học về tính tự giác. Tinh thần tự giác là khả năng vượt qua rào cản cảm xúc để bắt tay hành động ngay dựa trên suy nghĩ của mình. Tưởng tượng có một ngày bạn đang đi trên đường, thấy một viên đá to giữa đường. Thay vì bạn nhấc nó sang lề đường thì bạn lại để mặc nó ở đấy. Một cụ già mắt kém đi sau không may vấp phải viên đá ngã xuống đường. Ôi, lúc này bạn mới ý thức được rằng nếu mình tự giác bê vứt viên đá đi thì mọi chuyện đã khác đi rồi. Tinh thần tự giác như một liều thuốc hữu ích giúp bạn vượt qua những căn bệnh như chần chừ, ngại khó, lười biếng để bạn làm nhiều việc tốt đẹp hơn trong cuộc sống của mình. Bài học về sự hy sinh. Hy sinh là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Mọi ước mơ đều phải được trả bằng một cái giá nào đó. Khi ước mơ thành hiện thực cũng đồng nghĩa với việc bạn phải từ bỏ một số điều nhất định. Bạn có quyền chọn lựa sự hy sinh của mình. Vì thế, bạn hãy lựa chọn sao để sự hy sinh của bạn đem lại nhiều điều tốt đẹp nhất cho cuộc sống. Và còn vô vàn bài học khác. Nhưng điều quan trọng không phải ta học được bao nhiêu bài học và những bài học gì, mà điều quan trọng là chúng ta thực hiện những bài học đó như thế nào trong cuộc sống. Hãy biến những bài học đó thành hành động cụ thể để cuộc sống của chúng ta được tốt đẹp và diệu kỳ hơn. Bài đọc lần này, Phố Radio xin tuyển tập rất nhiều câu chuyện sâu sắc và ý nghĩa về cuộc sống. Đó là những câu chuyện rất đổi đời thường về những con người gần gũi và bình dị, nhưng ẩn sâu trong từng câu chuyện là những thông điệp sâu sắc về tình yêu thương và sự tử tế trong cuộc sống. Cuộc sống luôn có hai mặt tốt xấu cùng tồn tại. Quan trọng là chúng ta chọn tập trung năng lượng của mình vào mặt nào. Tại sao chúng ta cứ chăm chăm vào những điều tiêu cực để rồi bi quan và tuyệt vọng? Sao trong những lúc ấy chúng ta không nhìn vào những điều tốt đẹp vẫn luôn luôn hiện diện trong cuộc đời này để nhận ra mình vẫn còn lý do để tiếp tục yêu thương, và do đó ta vẫn còn lý do để tiếp tục hy vọng? Bên cạnh đó, chúng ta cũng nên cảm ơn cuộc đời đã cho ta cơ hội để đau khổ, để rồi từ đau khổ ấy ta mới biết đồng cảm với đau khổ của người khác và yêu thương cuộc đời, yêu thương con người nhiều hơn. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian để lắng nghe bài đọc này. Phố Radio hy vọng những câu chuyện nhỏ sau đây sẽ góp phần giúp chúng ta có một cái nhìn lạc quan và tươi vui hơn trong cuộc sống. Mong rằng sau khi nghe xong, bạn sẽ sẵn lòng gạt đi nỗi hoài nghi và mở cửa trái tim mình ra để trao đi cũng như đón nhận tình yêu thương. Vì suy cho cùng, chúng ta sống để làm gì nếu không phải để yêu thương nhau? James Oppenheim đã nói như vậy: kẻ khờ dại tìm kiếm hạnh phúc tận nơi xa xôi, người khôn ngoan gieo trồng hạnh phúc ngay dưới chân mình. Hoặc chắc là bạn cũng hẳn đã nghe một câu thành ngữ khuyết danh như thế này: hãy lắng nghe từng nhịp thở của cuộc sống xung quanh mình để tận hưởng những điều ngọt ngào nhất mà cuộc sống ban tặng. Sau đây, Phố Radio xin gửi đến bạn câu chuyện về bí mật của cuộc sống. Cuối cùng, tôi cũng được về nhà sau 2 tháng nằm viện. Một tai nạn khủng khiếp đã cướp đi cánh tay phải của tôi. Tôi vô cùng tuyệt vọng và bi quan khi nghĩ đến chuyện mình phải thay đổi cuộc sống ở độ tuổi 60 này. Sức khỏe của tôi cũng sa sút đi nhiều. Tôi sợ hãi khi thấy giờ đây mình phải sống dựa vào người khác. Chiếc vòm cổng oai vệ trước ngôi nhà thân yêu chào đón tôi trở về, và những cảnh vật thân quen từ từ hiện ra trước mắt. Các con của tôi và đám cháu nhỏ ùa ra chào đón tôi về nhà. Lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp, hạnh phúc khó tả. Nhà là nơi tôi có biết bao kỷ niệm bên cạnh những người thân yêu. Tôi bước ra vườn, Cỏ cây quanh nhà bắt đầu xanh tốt và nở hoa sau những ngày nắng như thiêu như đốt. Những bông hoa dài trắng muốt, bé xíu, lấm tấm điểm xuyết trên thảm cỏ xanh rờn. Lâu lắm rồi tôi mới được hít thở lại mùi hương đồng gió nội và thảnh thơi ngắm nhìn những đóa bồ công anh trước gió. Bỗng những đám mây đen che ngang bầu trời rồi vội vàng trút xuống cơn mưa rào tháng 7. Các con tôi vội chạy ra dìu tôi vào bếp. Món thịt nướng tỏa ra mùi thơm phức trong không gian mát mẻ nhờ cơn mưa bất chợt. Rolly, con gái út của tôi, cầm bàn tay tôi đặt lên bụng của con và thì thầm: "Cha ơi, chúng con cần cha, và đứa cháu này cũng cần ông ngoại chúc phúc trong ngày chào đời." Không để tôi ngồi một mình một giây nào, mấy đứa cháu vây lấy tôi, dành nhau ngồi vào lòng ông rồi ríu rít kể chuyện. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm dắt chú chó cưng Misa đi dạo quanh nông trại. Lũ vịt mê mải chăm chút cho đống trứng quanh những ổ rơm xinh xắn. Lũ gà mái thì tranh thủ nắng sớm ra sân rủ lông cánh, rồi lại vào ấp ổ trứng sắp đến ngày nở. Tôi thầm nghĩ, chà, chẳng bao lâu nữa chúng mày sẽ vất vả với đàn con nhỏ đấy. Chú lừa nhỏ Pia đã thay bộ lông lem luốc ngày nào bằng bộ áo trắng tinh trông thật bảnh. Có lẽ nó cũng biết tôi không còn khỏe như trước, nên chỉ dụi nhẹ đầu vào người tôi, chứ không bướng bỉnh kêu ầm lên như mọi khi. Chợt tôi nghe có tiếng kêu yếu ớt từ bụi cỏ phía sau hàng rào. Misa đứng lại, sụt mũi xuống đất tìm kiếm rồi sủa vai. Tôi thận trọng nhìn quanh và phát hiện một đôi mắt to đen lấy đang nhìn tôi sợ hãi. Hóa ra đó là chú nai con bị vướng chân vào bờ rào. Tôi ra hiệu cho Misa đứng yên rồi bước đến gần chú nai con. Từ sau đám cây dương cạnh bìa rừng, nai mẹ không ngừng quan sát chúng tôi. Nai con rên khe khẽ, ngực phập phồng sợ hãi khi bàn tay tôi chạm vào người nó. Tôi nhẹ nhàng áp người xuống đất và dùng cánh tay duy nhất của mình để thận trọng gỡ cái chân bị mắc kẹt của nai con ra, cố gắng không làm nó bị thương. Sau một hồi loay hoay thì tôi cũng giải thoát được chú nai con. Thoát một cái, chiếc bóng nhỏ ấy vụt chạy vào rừng đến chỗ nai mẹ. Tôi nằm dài trên bãi cỏ, lòng nôn nao một cảm giác khó tả. Còn Misa đang liếm tay tôi như chia vui. Tôi bật cười và ôm chú chó cưng vào lòng. Mày thấy chưa, tao vừa cứu một sinh mạng đấy. Chỉ trong phút chốc, cảm giác buồn chán trong tôi tan biến. Tôi cảm nhận được thay đổi lớn trong tâm hồn mình. Tôi đã được thưởng thức vị ngọt của làn gió đưa hương cỏ non thoảng trên mặt hồ, đã nghe được nốt trầm bổng trong bài ca của những chú chim sơn ca rộn rã đón chào ngày mới. Tôi đã biết mở rộng lòng mình để lắng nghe từng nhịp sống của thiên nhiên, tận hưởng những điều đẹp đẽ và bình dị nhất mà cuộc sống ban tặng cho tôi. Và quan trọng hơn hết, tôi thấy mình vẫn đang sống có ích. Có rất nhiều cơ hội trong đời, không có lựa chọn đúng hoặc sai, bởi lựa chọn của bạn sẽ đưa bạn đến những cơ hội khác nhau. Con đường bạn đang đi là tổng hòa của các lựa chọn. Lựa chọn đi theo con đường nào không quan trọng, vì bạn chẳng bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra phía trước. Hãy can đảm bước đi trên con đường bạn đã chọn và đừng nhìn lại. Khi bạn cảm thấy muốn đi lui hoặc đang mường tượng mọi chuyện sẽ ra sao nếu bạn chọn con đường khác, hãy nghĩ về lý do bạn quyết định chọn con đường này ngay từ đầu. Hãy nhớ, chọn được con đường cho riêng mình là bạn đã may mắn hơn bao nhiêu người rồi. Thế nên, đừng hối tiếc những gì mà mình đã quyết. Ngẩng cao đầu, đón nhận thử thách và cơ hội. Những con đường khác có thể mang đến cho bạn những kinh nghiệm khác. Nhưng cuối mỗi ngày, bạn vẫn sẽ có một cuộc sống tươi đẹp và là duy nhất đối với bạn. Như Nikolai Ostrovsky trong Thép đã tôi thấy đấy nói rằng: "Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người. Câu chuyện số 2. Một chàng trai quyết định hiện thực hóa giấc mơ của mình, nhưng anh ta không đủ mạnh mẽ để thực hiện điều đó. Anh ta đến bên mẹ. "Mẹ ơi, giúp con với." "Con trai, mẹ sẵn sàng giúp con, nhưng mẹ không có điều đó. Mọi thứ mẹ có, mẹ đã trao cho con rồi." Chàng trai đến gặp một nhà thông thái. "Thưa ngài, hãy chỉ tôi ở đâu tôi có thể tìm ra sức mạnh." "Người ta bảo trên ngọn Everest ấy." "Ta đã tới và không tìm thấy gì ngoài những cơn gió tuyết lạnh. Và khi ta trở về, thời gian đã mất thì không lấy lại được." Chàng trai đi hỏi một ẩn sĩ. "Thưa ngài, ngài hãy chỉ cho tôi nơi đâu tôi có thể tìm ra sức mạnh để biến giấc mơ của mình thành hiện thực." "Ở trong lời nguyện cầu của con trai à. Và nếu giấc mơ của con không có thật, thì tự khắc con sẽ hiểu ra và tìm thấy sự bình yên trong lời nguyện cầu." Chàng trai đi hỏi rất nhiều người nữa, nhưng kết quả của hành trình đi tìm sức mạnh vẫn chỉ là sự hoang mang. "Tại sao cháu có vẻ lo lắng vậy?" Một ông lão đi ngang qua hỏi chàng trai. "Dạ, cháu có một giấc mơ ông ạ. À, nhưng cháu không biết lấy đâu ra sức mạnh để thực hiện giấc mơ ấy. Cháu đã hỏi khắp nơi, từ đỉnh Everest cho tới địa ngục, nhưng không ai có thể giúp cháu." "Không ai hả?" Ông lão nháy mắt. "Vậy cháu đã hỏi bản thân mình chưa?" Steve Jobs đã từng nói rằng: "Thời gian của bạn có hạn, vì vậy đừng lãng phí để sống cuộc đời của người khác. Đừng bị mắc bẫy bởi giáo điều, đó là sống theo suy nghĩ của người khác. Đừng để ý kiến ồn ào của người khác lấn át tiếng nói nội tâm của bạn. Và quan trọng nhất, có can đảm để nghe theo trái tim và trực giác của bạn. Bằng cách nào đó, trái tim và trực giác biết bạn thực sự muốn gì. Những thứ khác chỉ là thứ yếu." Cho dù bạn là ai, hãy là một người tử tế. Abraham Lincoln. Câu chuyện số 3. Một số người theo đuổi hạnh phúc, trong khi số khác tự tay tạo dựng hạnh phúc của chính mình. Tôi vừa tốt nghiệp cao đẳng và đang trong quá trình tìm việc. Mặc dù đã gửi hồ sơ xin việc đến rất nhiều nơi, nhưng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi như mong muốn. Công ty nào cũng đòi hỏi ứng viên phải có kinh nghiệm, nhưng sinh viên mới ra trường như tôi thì lấy đâu ra kinh nghiệm? Vì vậy, khi một cửa hàng dịch vụ gọi đến mời tôi nhận việc, tôi lập tức nhận lời. Trên đường đi làm mỗi sáng, tôi thường đi ngang qua vườn hoa của thành phố để ngắm nhìn những bông hoa còn ướt sương đêm. Một sáng nọ, tôi nảy ra ý định mua một bó hoa để tặng người đầu tiên mà tôi gặp khi bước vào cửa hàng mình làm việc. Tôi ghé vào một tiệm hoa rồi tự tay chọn hoa và giấy gói. Tôi cầm bó hoa xinh xắn được gói khéo léo và rời tiệm với cảm giác hồi hộp thú vị. Tôi không biết người đó là ai, nhưng tôi chắc rằng mình sẽ mang đến niềm vui bất ngờ cho họ. Rồi tôi hình dung nét mặt rạng rỡ của người đó khi nhận được bó hoa xinh tươi này cùng lời chúc ngày mới tốt lành. Chỉ nghĩ đến đó thôi là lòng tôi đã tràn ngập niềm vui rồi, và dường như buổi sáng hôm ấy cũng đẹp hơn mọi ngày. Vừa bước vào chỗ làm, tôi gặp cô Kate, nhân viên lớn tuổi nhất công ty, đang đứng sắp xếp những món hàng treo trên quầy cho ngay ngắn. Cô có mái tóc bạch kim và gương mặt rất phúc hậu, và cô đã gắn bó với cửa hàng được 10 năm. Tôi trao cho cô bó hoa và mỉm cười nói: "Cháu tặng cô và chúc cô có một ngày vui vẻ. Ôi, cảm ơn cháu nhiều lắm, cô đáp lại với gương mặt rạng ngời niềm vui. Hôm nay là kỷ niệm 30 năm ngày cưới của vợ chồng cô. Chú ấy đã qua đời cách đây 2 năm. Hồi còn sống, chú có thói quen mua hoa để tặng cô mừng kỷ niệm ngày cưới. Quả là một sự tình cờ thú vị. Tôi tự nhủ thầm và nhận ra ý nghĩa của việc mình vừa làm. Đôi khi, một hành động tử tế nhỏ bé có thể mang đến cho trái tim người khác niềm vui kỳ diệu đến mức chính bản thân ta cũng không ngờ tới. Câu chuyện số 4. Hai ngày trước khi tôi bước qua tuổi 30, tôi thấy lo lắng khi bước qua một chặng đường 10 năm mới mẻ của cuộc đời, và sợ rằng những năm tuyệt đẹp nhất đã ở sau lưng. Thói quen hàng ngày của tôi là tới phòng tập thể dục trước khi đi làm. Sáng nào tôi cũng thấy một người đàn ông khoảng hơn 70 tuổi dáng chuẩn ở phòng tập. Một sáng nọ khi tôi chào ông nhận thấy tôi thiếu hẳn sức sống và hỏi ngay có gì bất ổn với tôi. Tôi bảo là tôi cảm thấy lo lắng khi bước sang tuổi 30. Tôi băn khoăn không biết mình sẽ cảm thấy ra sao khi nhìn lại quãng đời đã qua lúc tôi bằng ông bây giờ, nên tôi hỏi ông giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời là khi nào. Không chút ngần ngại, ông đáp: đây là câu trả lời hơi chút triết lý của tôi đối với câu hỏi cũng mang tính chất triết lý của cậu. Khi còn nhỏ, tôi sống ở Úc. Lúc đó tôi được ba mẹ chăm sóc và nuôi dưỡng. Đó chính là giai đoạn đẹp nhất cuộc đời tôi. Khi tôi bắt đầu đi học và học được nhiều điều tôi biết hôm nay, đó chính là giai đoạn đẹp nhất cuộc đời tôi. Khi tôi nhận được việc làm đầu tiên và nhận trách nhiệm, được trả lương vì sức lực của mình, đó chính là giai đoạn đẹp nhất cuộc đời tôi. Khi tôi gặp bà xã và yêu bà ấy, đó chính là giai đoạn đẹp nhất cuộc đời tôi. Khi chúng tôi đến Canada và bắt đầu cuộc sống gia đình, đó chính là giai đoạn đẹp nhất cuộc đời tôi. Khi tôi trở thành một ông bố trẻ, nhìn các con khôn lớn mỗi ngày, đó chính là giai đoạn đẹp nhất cuộc đời tôi. Và bây giờ tôi 79 tuổi, tôi có sức khỏe, tôi cảm thấy bình yên và hạnh phúc vẹn nguyên với người vợ như lần đầu gặp gỡ. Đó chính là giai đoạn đẹp nhất cuộc đời tôi. Sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của cuộc đời bạn là một lời khuyên ai cũng biết. Nhưng thật sự ai đủ sức làm điều đó chứ? Sẽ ra sao nếu trời mưa hay khi bạn buồn buồn? Lời khuyên này sẽ không thực tế. Tốt hơn hết là hãy sống tốt và can đảm và mạnh mẽ và tạo ra sự khác biệt. Chính xác không phải để thay đổi thế giới, mà một chút xung quanh bạn. Nuôi dưỡng tình bạn, trung thành với nguyên tắc của mình và sống đầy đam mê và trọn vẹn và tử tế. Trải nghiệm những điều mới mẻ, yêu và được yêu nếu bạn có cơ hội. David Nichols. Câu chuyện số 5. Người ta kể rằng Abraham Lincoln thường trốn ra khỏi Nhà Trắng vào những buổi tối thứ tư để đi nghe vị mục sư tiến sĩ Vince Gurley ở nhà thờ niên trưởng đại lộ New York thuyết giảng. Thường thì Tổng thống chỉ thích mình vào ra nhà thờ mà không có ai hay biết. Bởi vậy, khi tiến sĩ Gurley biết Tổng thống sẽ đến dự, ông để hờ cửa phòng thay áo lễ của mình. Một lần, Tổng thống đã đi lén qua cửa hông nhà thờ và ngồi vào phòng thay áo lễ của vị mục sư ngay bên cánh cung thánh. Ngồi trong phòng đó, ông chỉ để cửa hé mở vừa đủ để nghe được tiếng thuyết giảng của vị mục sư. Trên đường đi nhà thờ về, một sĩ quan cận vệ hỏi Abraham Lincoln đánh giá như thế nào về bài giảng. Tổng thống suy nghĩ cẩn thận rồi đáp: nội dung bài giảng thì tuyệt vời, phong cách trình bày rất nghệ thuật. Rõ ràng là vị mục sư có đầu tư công sức rất nhiều khi chọn bài giảng. Nghĩa là Tổng thống cho rằng đấy là một bài giảng tuyệt vời, viên sĩ quan hỏi lại. Không, Lincoln đáp. Nhưng ngài vừa nói là nội dung bài giảng thì tuyệt vời, bài giảng được trình bày rất tốt, và điều đó cho thấy mục sư có đầu tư công sức rất nhiều khi chọn bài giảng cơ mà. Viên sĩ quan đánh liều thắc mắc. Đúng thế, Lincoln đáp. Nhưng tiến sĩ Gurley đã quên mất một yếu tố không thể thiếu. Ông đã quên nhắc nhở chúng ta hãy cố gắng làm điều gì đó thật sự có ý nghĩa. Sống một đời sống trung bình, đạt được những kết quả trung bình, điều ấy chẳng có gì là sai trái cả. Thế giới tốt đẹp này chủ yếu được xây dựng trên những nỗ lực được tích lũy từ ngày này qua tháng nọ của những con người bình thường. Nhưng sống ở đời cũng cần phải biết phấn đấu để làm được một điều gì đó có ý nghĩa mà Lincoln dường như đã ngộ ra. Dudinsky đã từng nói rằng có lẽ đã tới lúc để bạn đứng dậy và bước tới. Nỗi đau chỉ có thể tồn tại khi thiếu vắng sự chấp nhận và tha thứ. Quá khứ có thể chỉ lối cho bạn, nhưng đừng để nó dẫn dắt bạn. Hãy bước từ từ, đón nhận định mệnh, sống tốt cho hiện tại và ngày hôm nay, trước khi mong chờ một ngày mai tốt hơn đầy hứa hẹn. Chúng ta thường bị thất vọng bởi những người đáng tin cậy nhất, và thường được yêu thương bởi những người không ngờ nhất. Một số người làm ta khóc vì những chuyện ta không làm, trong khi người khác lại bỏ qua lỗi lầm của ta và chỉ nhìn thấy nụ cười của ta. Một số người bỏ ta khi ta cần họ nhất, trong khi số khác thì ở lại, thậm chí khi ta bảo họ đi đi. Cuộc đời này đủ dạng đủ người. Chúng ta chỉ cần biết bàn tay nào để bắt và bàn tay nào để nắm. Đời là thế, học cách nắm giữ và học cách buông bỏ. Đôi khi lời nói không đủ làm ai đó hiểu rằng bạn rất quan tâm tới họ. Đôi khi cần một nỗ lực nho nhỏ để họ hiểu rằng họ thật sự cần được yêu thương. Kể từ hôm nay, khi chúng ta nhìn lại quá khứ, chúng ta sẽ mỉm cười và tự nhủ lòng: tôi không nghĩ là mình có thể làm điều đó, nhưng tôi đã làm được. Tôi bỏ lại tất cả những ai cố làm cho tôi thất vọng. Hãy luôn luôn nhớ rằng chúng ta ai cũng có ý kiến và niềm tin của riêng mình. Chúng ta có cách ứng biến khác nhau với khó khăn cũng như niềm vui trong cuộc sống, để duy trì những khác biệt của mình mà không gây tổn thương cho người khác chính là biết sống. Hay như Mark Twain đã từng nói rằng 20 năm nữa bạn sẽ thất vọng bởi những thứ bạn đã không làm hơn là những thứ bạn đã làm. Vậy nên hãy tháo nút dây, cho thuyền rời khỏi bến cảng an toàn. Hãy căng buồm đón gió, tìm tòi, ước mơ, khám phá đi. Câu chuyện số 6. Khi vợ chồng tôi quyết định bỏ công việc hiện tại để đến thành phố Lima, Peru để dạy học, hầu hết đồng nghiệp trong trường đều cho rằng đầu óc của chúng tôi có vấn đề. Thậm chí họ còn mỉa mai sau lưng vợ chồng tôi rằng có lẽ giáo viên chúng mình cũng nên bỏ hết việc để đi nghỉ mát như vợ chồng nhà người ta. Chúng tôi bỏ ngoài tai những lời bàn tán đó, vì chúng tôi tin điều mình đang làm là đúng. Những ai quen sống ở thành phố lớn với đầy đủ tiện nghi chắc chắn sẽ ngỡ ngàng khi đặt chân đến Lima. Suốt hơn một năm, chúng tôi phải nấu nước mưa để uống. Mỗi sáng sớm trên đường đi dậy, vợ chồng tôi dò dẫm từng bước để tránh lũ chuột thản nhiên bò qua đường. Đó là còn chưa kể đến những trận động đất có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Nếu là động đất nhẹ thì chúng tôi chỉ bị ngã khỏi giường khi đang ngủ. Còn nếu là cơn địa chấn mạnh hơn, chúng tôi phải tìm cách thoát khỏi đống đổ nát của căn nhà vừa bị sập. May mắn là trong những lần ấy, vợ chồng tôi đều an toàn. Thế nhưng, cũng nhờ sống ở Peru mà chúng tôi có dịp dạo bộ cùng nhau trên những con đường mòn cổ xưa của người Inca. Khi mệt mỏi, chúng tôi tìm đến dòng suối nước nóng tự nhiên để thư giãn. Vợ chồng tôi cùng các em học sinh nơi đây đã có những chuyến leo núi thú vị mà tôi sẽ không bao giờ quên. Đó là những cảm giác mà trước đây chúng tôi chưa bao giờ có được. lần đầu tiên đặt chân đến Peru, chúng tôi thật sự bị cuộc sống ở vùng đất châu Mỹ Latin này chinh phục. Ở đây, chúng tôi không phải đối diện với xe cộ, khói bụi hay sự ồn ả của đô thị. Ở Lima, chúng tôi sống gần gũi với thiên nhiên, nên tinh thần lúc nào cũng được sảng khoái và thêm yêu cuộc sống. Sau 18 tháng sống ở Peru, vợ chồng tôi trở về nhà với hai chiếc túi trống rỗng. Thế nhưng, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ mình nghèo. Ngược lại, chúng tôi luôn tự hào mình là người giàu có, vì không phải ai cũng có được trải nghiệm sống đầy thú vị cũng như những ký ức tươi đẹp như chúng tôi đã có ở Lima. Cho nên, đừng bao giờ đặt chìa khóa hạnh phúc của bạn vào túi người khác. Câu chuyện số 7. Có ba anh công nhân đang làm việc ở công trường xây dựng một tòa nhà thì có một người đến đứng xem. Anh công nhân thứ nhất quần áo lấm lem, người ngợm mồ hôi nhễ nhại, mặt mày không được vui vẻ. Người đang đứng xem ấy hỏi: "Anh đang làm gì thế?" Anh công nhân ấy đáp: "Tôi đang xếp gạch." Anh công nhân thứ hai cũng thế, người ấy lại hỏi: "Anh đang làm gì thế?" Anh công nhân này đáp: "Tôi đang kiếm cơm, $20 một ngày." Anh công nhân thứ ba quần áo cũng lấm lem, người ngợm cũng mồ hôi nhễ nhại, nhưng mặt mày rạng rỡ, phấn khởi. Anh ta cũng chăm chỉ làm việc như hai anh kia, nhưng với anh, công việc xem ra không quá nặng nề và áp lực như đối với hai anh kia. Người ấy lại hỏi anh công nhân thứ ba: "Anh đang làm gì thế?" Anh này đáp: "À, tôi đang xây một ngôi thánh đường." Vậy bài học ở đây là gì? Hãy nhìn công việc từ góc độ của mục đích, chứ không phải là những hoạt động chúng ta đang làm. Nhà văn, nhà khoa học, nhà viết kịch, họa sĩ người Đức Johann Wolfgang von Goethe đã từng nói rằng: "Với bất kể những gì bạn có thể làm được hoặc mơ ước làm được, bạn hãy khởi sự đi. Tài năng, sức mạnh và phép màu luôn đứng về phía những ai dám nghĩ, dám làm." Câu chuyện số 8. Ngày nọ trong một công viên, một người phụ nữ ngồi cạnh một người đàn ông trên chiếc ghế đá gần sân chơi. "Con trai tôi kia kìa," cô nói và chỉ tay về phía một cậu bé mặc áo len đỏ đang chơi cầu tuột. "Trông cháu dễ thương nhỉ?" người đàn ông đáp lời. "Còn kia là con gái tôi đang đạp xe, mặc áo đầm trắng." Ông nhìn đồng hồ rồi gọi con gái: "Này con, chúng ta về được chưa?" 5 phút nữa thôi, được không cha? 5 phút nữa thôi nha." Con bé nài nỉ. Người cha gật đầu và con bé tiếp tục đạp xe với vẻ toại nguyện. Nhiều phút trôi qua, người cha sốt ruột đứng lên gọi con gái lần nữa: "Đi được chưa con?" Con bé lại nài nỉ: "5 phút nữa thôi, cha nhé, chỉ 5 phút nữa thôi nha." Người cha mỉm cười gật đầu đồng ý. "Này anh thật là một người cha kiên nhẫn," người phụ nữ khen. Người đàn ông mỉm cười kể: "Anh trai của nó bị một người say rượu tông xe mất năm ngoái, khi nó đang đạp xe gần đây. Tôi chưa bao giờ dành nhiều thời gian cho thằng bé, và bây giờ tôi ước có thể đổi bất cứ thứ gì chỉ để lấy 5 phút với con trai. Tôi sẽ không bao giờ lặp lại lỗi lầm này với con gái. Con bé nghĩ nó sẽ chơi thêm được 5 phút. Sự thật là tôi có thêm được 5 phút để nhìn cháu chơi đùa." Bài học ở đây là gì? Trong cuộc sống nên chọn ra những điều ưu tiên, và gia đình chính là ưu tiên trước nhất. Vì vậy, hãy dành tất cả thời gian bạn có thể cho những người thân yêu. Nhà văn Dodinsky đã từng nói rằng: Nỗi đau chỉ có thể tồn tại khi nó thiếu vắng sự chấp nhận và tha thứ. Quá khứ có thể chỉ lối cho bạn, nhưng đừng để nó dẫn dắt bạn. Câu chuyện số 9. Tại một vùng nông thôn xưa ở nước Mỹ, có hai anh em nhà kia vì quá đói kém bần cùng đã rủ nhau đi ăn cắp cừu của nông dân trong vùng. Không may, hai anh em bị bắt. Dân trong làng đưa ra một hình phạt là khắc lên trán kẻ tội đồ hai mẫu tự ST, có nghĩa là quân trộm cắp, viết tắt từ chữ Stealer. Người anh trai cảm thấy vô cùng xấu hổ nhục nhã, không thể nào gặp ai với cái bản án in rành rành trên mặt. Không chịu nổi nỗi nhục đó, người anh bỏ sang một vùng khác sinh sống, không bao giờ anh muốn trở lại, hòng chôn chặt quá khứ. Dù vậy, nỗi nhục vẫn luôn ám ảnh và anh chẳng bao giờ quên được mỗi khi ai đó hỏi anh về ý nghĩa hai chữ ST kỳ lạ trên trán. Người em sau cú sốc đó, mặc dù cũng rất tuyệt vọng, nhưng cậu chọn tiếp tục ở lại làng của mình. Cậu tự nhủ, dù sao thì mình đi đâu với cái chữ trên trán này cũng vậy thôi. Dù không ai biết thì mình vẫn không thể nào quên được, chỉ bằng sửa lại sai lầm của quá khứ. Nghĩ vậy, cậu bắt đầu cuộc đời với bản án trên trán. Nhưng cậu luôn nghĩ đến nó với tâm niệm mình sẽ sống tốt để chuộc lại tội lỗi. Cậu làm việc chăm chỉ tập trung vào hiện tại và sẵn lòng giúp đỡ mọi người với tất cả những gì cậu có thể. Chẳng mấy chốc, cậu đã xây dựng cho mình một sự nghiệp vững vàng. Nhưng hơn cả, mọi người đều vô cùng yêu quý cậu. Ai nấy đều kể về cậu như một người lương thiện, nhân hậu, tử tế. Tuy nhiên, dẫu thời gian có trôi qua, hai ký tự ST vẫn còn in dấu trên trán cậu. Ngày kia, có một thương nhân đến làng tính chuyện bán buôn. Người trong làng giới thiệu thương nhân kia đến gặp cậu. Sau khi làm việc thương thảo, thương nhân rất hài lòng về sự đàng hoàng tử tế toát ra từ phong thái cậu làm việc, cũng như suy nghĩ lời nói hết sức chân thành, đáng tin cậy. Thương nhân tò mò không hiểu về vết xăm trên trán cậu. Ông lờ mờ cảm thấy có gì đó thật bí ẩn, nên đợi cậu quay về, thương nhân hỏi một cụ già trong làng về ý nghĩa hai ký tự trên trán cậu. Cụ già suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Tôi không biết rõ lai lịch của hai chữ viết tắt ấy, nhưng cứ nhìn vào cuộc sống của anh ta, tôi đoán hai chữ đó có thể là thánh nhân, saint. Người phương Tây có câu: Every saint has a past, every sinner has a future. Để nói rằng mỗi thánh nhân đều có một quá khứ, mỗi kẻ tội đồ đều có một tương lai. Ai cũng có lỗi lầm, nhưng dằn vặt về nó chỉ khiến ta mãi ở lại trong quá khứ. Cuộc đời là một cuốn tiểu thuyết, ta không thể biết chương mới có nội dung gì nếu không chịu lật sang trang. Đừng dằn vặt về những gì đã qua, vì nó không thể nào thay đổi được nữa. Nhưng kẻ tội đồ nào cũng có thể trở thành thánh nhân nếu như biết phản bổn quy chân, không ngừng tu dưỡng bản thân mình để trở nên tốt đẹp, cao cả hơn. Bạn không thể thay đổi quá khứ, nhưng bạn có thể kiến tạo tương lai. Sống khác đi những gì đã sai lầm là cách duy nhất để bạn thấy thanh thản trong hiện tại." Dodinsky đã từng nói: "Nỗi đau chỉ có thể tồn tại khi nó thiếu vắng sự chấp nhận và tha thứ. Quá khứ có thể chỉ lối cho bạn, nhưng đừng để nó dẫn dắt bạn. Học cách tha thứ cho chính mình và cho người khác, bởi vì ai cũng cần có cơ hội để trở nên tốt đẹp hơn chính mình của ngày hôm qua." Hạnh phúc là sử dụng khôn ngoan sức mạnh của lời nói không đối với một số người. Đừng sợ làm thất vọng những người mà chỉ nhớ tới bạn khi họ muốn một điều gì đó từ bạn. Dodinsky. Câu chuyện số 9. Mẹ tôi, như bà hay tự nhận, là người nhà quê. Với bà trên đời này chẳng có gì đặc biệt ngoài chúng tôi. Mẹ lúc nào cũng loay hoay một việc gì đó, chả bao giờ thấy ngồi xuống nghỉ ngơi hay ở không cả. Nhà có bốn anh chị em, Mỗi đứa đều đặc biệt với mẹ theo cách của riêng mình. Chúng tôi được nuôi dưỡng theo kiểu xưa, nếu bạn làm sai thì bạn sẽ bị phạt. Nhưng mẹ luôn bảo chúng tôi cùng một câu: bất cứ điều gì con làm, hãy làm hết sức mình, đừng làm qua loa. Và cuối cùng, con sẽ được phần thưởng xứng đáng vì đã hoàn thành tốt công việc. Và mẹ sẽ kết thúc câu trên bằng câu: thời gian không chờ ai, hãy làm tất cả khi con có thể. Và đó là những gì luôn ngân vang trong đầu tôi và anh chị em tôi. Chúng tôi luôn lặp lại điều đó. Mẹ đúng là một người thầy vĩ đại. B.J. Gallagher từng nói: một cái cây có thể bắt đầu một khu rừng, một nụ cười có thể bắt đầu một tình bạn, một bàn tay có thể nhấc một tâm hồn, một từ có thể định hình một mục tiêu, một ngọn nến có thể xóa đi bóng tối, một tiếng cười có thể xóa tan phiền muộn, một niềm hy vọng có thể làm tinh thần thăng hoa, một cái chạm tay thể hiện chúng ta yêu thương, một cuộc đời có thể tạo ra sự khác biệt. Hãy như thế ngay ngày hôm nay. Câu chuyện số 10. Trong cuộc đời, ai cũng nhiều lần lâm vào tình huống ngoài ý muốn, ngoài tầm kiểm soát, bệnh vô phương cứu chữa, nỗi đau và cái chết. Đôi khi chúng ta tự hỏi, tại sao những điều tệ hại như thế lại xảy đến với người tốt? Tại sao căn bệnh chết người lại gõ cửa người này, trong khi người kia sống vui vẻ và hạnh phúc? Nói đơn giản, tại sao những điều tệ hại lại xảy đến? Gần đây tôi đọc được một ví dụ minh họa về suy nghĩ tích cực, và tôi tìm được câu trả lời cho câu hỏi trên. Sự ra đi do căn bệnh hiểm nghèo của vận động viên Arthur Ashe chính là câu trả lời thật giản đơn. Arthur Ashe, vận động viên quần vợt huyền thoại, mất vì căn bệnh AIDS do truyền máu từ cuộc phẫu thuật tim năm 1983. Anh nhận được rất nhiều thư của người hâm mộ trên toàn thế giới. Một trong những lá thư có nội dung như sau: tại sao Chúa lại chọn anh phải chịu một căn bệnh quái ác như vậy? Và đây là câu trả lời của Arthur Ashe. Trên thế giới, 50 triệu trẻ em bắt đầu chơi quần vợt, 5 triệu người tập chơi quần vợt, 500.000 người theo học chuyên nghiệp, 50.000 người tham gia các giải quần vợt, 5.000 người giành được chiến thắng, 50 người vào được giải Wimbledon, 4 người vào bán kết, 2 người vào chung kết. Khi tôi nâng chiếc cúp, tôi không bao giờ hỏi Chúa, sao lại chọn tôi? Why me? Và hôm nay trong đau đớn, tôi cũng sẽ không hỏi Chúa, sao lại chọn tôi? Hạnh phúc khiến bạn ngọt ngào, thử thách khiến bạn mạnh mẽ, khổ đau khiến bạn nhân ái. Kim Coberson đã từng nói rằng: mạnh mẽ không có nghĩa là bạn phải ở lại và chiến đấu mọi cuộc chiến và những tranh luận hẹp hòi trên đường đi của bạn. Mạnh mẽ nghĩa là bạn không ở lại để trả lời những lời bình luận khắc nghiệt kia. Đừng ăn miếng trả miếng, đó chính là điều họ muốn. Hãy giữ tư cách và không hạ thấp mình xuống ngang mức độ của họ. Sức mạnh thật sự là đủ trưởng thành để bước đi với đầu ngẩng cao khỏi những điều chẳng có nghĩa lý gì. Người ta thường nghĩ rằng cô độc sẽ làm bạn cô đơn, nhưng tôi thấy không đúng như vậy. Phải ở xung quanh những người không phù hợp thật sự là lúc cô đơn nhất trên đời. Câu chuyện số 11 là lá thư của một người mẹ gửi đến con trai của mình. Con trai thương mến, biết nói gì với một đứa con trai trách nhiệm, thành thật và nhạy cảm đây? để mẹ bắt đầu bằng cách nói với con rằng mẹ rất tự hào về bản thân con. Con bây giờ sẽ là con trong tương lai. Mẹ tin là như thế khi nhìn con lúc này đây. Con không bao giờ làm mẹ lo lắng, và mẹ luôn thán phục cách con tập trung vào những nhiệm vụ trước mắt. Đôi khi con cần thêm nỗ lực, nhưng như thế không có nghĩa là con cho qua. Đơn giản chỉ là dừng lại nghĩ một chút, như con vẫn nói, và mẹ tôn trọng điều đó. Bây giờ có lẽ là lúc tốt nhất để mẹ kể cho con nghe một bí mật nho nhỏ hồi con còn học lớp 1. Lúc đó con hay hỏi mẹ liệu con có theo nổi việc học hành không, liệu con có làm bài thi được không, liệu con có hoàn thành bài tập không. Con có còn nhớ đồng xu trong chiếc giày và dải ruy băng đỏ trên túi áo con không? Tại sao phải mang hai thứ này mỗi khi có một sự kiện gì đó? Nhớ không, mẹ nói rằng hai thứ này sẽ tạo ra sức mạnh giúp con vượt qua mọi chuyện. Chẳng bao giờ có phép màu hay sức mạnh nào trong đồng xu và dải ruy băng ấy cả đâu con. Nó luôn luôn ở chính con người con. Khi con tin rằng mình có thể chinh phục được bất cứ thử thách nào trên đường con đi. Giờ đây, con bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời. Mẹ mong rằng con không bị mất thăng bằng giữa những gì tốt và không tốt, luôn biết nhìn lại bản thân và gia đình, đặc biệt là các em con. Bọn chúng luôn coi con là anh hùng. Không có gì trong đời là mãi mãi, trừ tình yêu thương con dành cho hai em, cũng như tình yêu thương ba mẹ dành cho con và tình yêu thương của con đối với mọi người. Đừng bao giờ sợ phạm lỗi, mà hãy thử học hỏi từ lỗi lầm của mình. Nếu có chuyện không hay và làm cho con muộn phiền, hãy để mẹ là người đầu tiên an ủi con, nhắc con rằng một ngày cũng sẽ kết thúc, rồi mọi chuyện sẽ ổn, và ngày mai sẽ lại là một ngày mới. Nếu khi nào con mệt mỏi, hãy nhìn lại gia đình mình và biết rằng mọi người sẽ luôn bên con, dù bất cứ điều gì xảy ra. Cuộc đời con là của con. Mẹ chỉ là một người mẹ với mong muốn con thành công trong những việc con phấn đấu. Lần đầu khi mẹ nhìn con, mắt mẹ khi đó nhòa lắm, vẫn còn chưa tỉnh vì thuốc mê. Điều duy nhất mẹ nhớ là đang đếm những ngón tay ngón chân của con, tìm kiếm dấu vết gì trên cơ thể con để chắc rằng mẹ nhận ra con lỡ như mẹ con mình thất lạc. Mẹ nói cho con nghe như vậy để mong con hiểu rằng dù mẹ có tin tưởng nơi con, cho con tự do để con khôn lớn, thì mẹ cũng chỉ là một người mẹ có bổn phận lo lắng cho con mà thôi. Mẹ biết là chẳng có điều gì khiến mẹ phải lo lắng, vì con luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự nhạy cảm quan tâm tới người khác. Cầu chúc cho con tiếp tục giữ được tấm lòng ấm áp để thương yêu bản thân và thương yêu mọi người. Con không bao giờ thôi khiến mẹ ngạc nhiên khi con động viên hai em làm những việc trên mức bình thường. Con là đứa con trai có ý chí, có trách nhiệm và nghiêm túc. Hãy đón nhận mọi khoảnh khắc của cuộc sống, kinh nghiệm và thử thách con nhé. Hãy tận hưởng đến tận cùng nhưng không đánh mất mình. Đừng chờ đợi ký ức, mà hãy tạo ra ký ức về tuổi trẻ của mình. Tận hưởng những giờ phút vui vẻ bên cạnh bạn bè, cũng như quý trọng tình thân trong gia đình và tình thương đối với mọi người xung quanh. Cho những ngày cuối lớp 6 sắp tới đây, hãy thật vui khi bước vào giai đoạn mới, nghĩ về những điều tốt đẹp con được ban tặng cho. Hãy tiếp tục phấn đấu hết sức trong khả năng của con. Thương con, mẹ. Vua hài Sạc Lô hay Charlie Chaplin đã từng phát biểu trong ngày sinh nhật lần thứ 70 của mình bằng một bài thơ. Sau đây, Phố Radio xin trích dẫn lại bài thơ ấy, cả bản gốc tiếng Anh lẫn bản dịch tiếng Việt. Bài thơ mang tên As I Began to Love Myself, khi tôi bắt đầu yêu thương bản thân mình. As I began to love myself, I found that anguish and emotional suffering are only warning signs that I was living against my own truth. Today I know this is authenticity. Khi tôi bắt đầu yêu thương bản thân mình, tôi nhận ra rằng sự chịu đựng cảm xúc và những đớn đau là những dấu hiệu cho thấy tôi đang đi ngược với sự thật bên trong chính mình. Hôm nay tôi biết đó chính là sự thành thực. As I began to love myself, I understood how much I can offend somebody. As I tried to force my desires on this person, even though I knew the time was not right and the person was not ready for it. And even though this person was me, today I call it respect. Khi tôi bắt đầu yêu chính mình, tôi hiểu được thật là xúc phạm khi tôi cố gắng áp đặt những mong muốn của chính mình lên người khác, ngay cả khi tôi biết chỉ là chưa đúng thời điểm và chỉ là người ta chưa sẵn sàng cho việc đó, và ngay cả khi người đó chính là bản thân tôi. Hôm nay tôi gọi đó là sự tôn trọng. As I began to love myself, I stopped craving for a different life, and I could see that everything that surrounded me was inviting me to grow. Today I call it maturity. Khi tôi bắt đầu yêu thương chính mình, tôi ngưng việc khao khát một cuộc đời khác đi, và tôi có thể nhìn thấy mọi thứ bao quanh tôi đều mang đến cho mình cơ hội để trưởng thành. Hôm nay tôi gọi đó là sự chín chắn. As I began to love myself, I understood that at any circumstance, I am in the right place at the right time, and everything happens at the exactly right moment, so I could be calm. Today I call it self-confidence. Khi tôi bắt đầu yêu thương chính mình, tôi hiểu rằng dù có bất cứ trường hợp nào, tôi vẫn đang ở đúng nơi, đúng thời điểm, và tất cả những gì đang diễn ra vào chính xác khoảnh khắc của nó. Thế nên tôi có thể trở nên tỉnh tại. Hôm nay tôi gọi đó là sự tự tin. As I began to love myself, I quit stealing my own time, and I stopped designing huge projects for the future. Today I only do what brings me joy and happiness, things I love to do and that make my heart cheer. And I do them in my own way and in my own rhythm. Today I call it simplicity. Khi tôi bắt đầu yêu thương chính mình, tôi chấm dứt ngay việc ăn cắp thời gian của chính mình và cũng dừng việc thiết kế những dự án khổng lồ cho tương lai. Hôm nay, tôi chỉ làm những điều mang đến sự vui tươi và hạnh phúc, những điều mà tôi muốn làm, những điều giúp cho trái tim tôi ca hát, và tôi thực hiện điều đó theo cách của riêng mình, theo nhịp điệu của riêng tôi. Ngày hôm nay, tôi gọi đó là sự giản đơn. As I began to love myself, I freed myself of anything that is no good for my health. Food, people, things, situations, and everything drew me down and away from myself. At first, I called this attitude a healthy egoism. Today I know it is love of oneself. Khi tôi bắt đầu yêu thương chính mình, tôi giải phóng bản thân thoát khỏi bất kỳ điều gì không có lợi cho sức khỏe của tôi. Thức ăn, con người, đồ đạc, tình huống và tất cả những gì kéo tôi xuống và ra xa khỏi chính mình. Trước đây, tôi gọi đó là thái độ của một cái tôi lành mạnh. Hôm nay, tôi gọi đó là yêu thương bản thân. As I began to love myself, I quit trying to always be right. And ever since I was wrong less of the time. Today I discovered that is modesty. Khi tôi bắt đầu yêu thương chính mình, tôi từ bỏ việc luôn cố gắng để trở nên đúng, và kể từ đó tôi lại trở nên ít sai hơn. Hôm nay tôi phát hiện ra đó chính là sự khiêm nhường. As I began to love myself, I refused to go on living in the past and worry about the future. Now I only live for the moment where everything is happening. Today I live each day, day by day, and I call it fulfillment. Khi tôi bắt đầu yêu thương chính mình, tôi từ chối việc sống trong quá khứ và lo lắng về tương lai. Bây giờ, tôi chỉ sống cho từng giây phút thực tại, nơi mà tất cả mọi thứ đang diễn ra. Hôm nay tôi sống mỗi ngày như thế, và tôi gọi đó là sống trọn vẹn. As I began to love myself, I recognized that my mind can disturb me and it can make me sick. But as I connected it to my heart, my mind became a valuable ally. Today I call this connection wisdom of the heart. Khi tôi bắt đầu yêu thương chính mình, tôi nhận ra tâm trí có thể phiền nhiễu bản thân đến bao nhiêu và khiến cho tôi kiệt quệ. Nhưng khi tôi kết nối với trái tim, tâm trí của tôi trở thành một đồng minh đắc lực. Hôm nay, tôi gọi đó là sự kết nối với sự thông tuệ của trái tim. We no longer need to fear arguments, confrontations, or any kind of problems with ourselves or others. Even stars collide, and out of their crashing, new worlds are born. Today I know that is life. Chúng ta không cần phải sợ hãi những đối đầu, những tranh cãi hay bất cứ những vấn đề gì với chúng ta hay với người khác. Ngay cả khi những ngôi sao đâm vào nhau và trong đống hoang tàn, những thế giới mới lại được sinh ra. Hôm nay, tôi gọi đó là cuộc sống. Bridget Nicole đã từng nói: "Tôi đã từng phạm lỗi trong cuộc đời. Tôi để cho người khác lợi dụng và tôi chấp nhận thiệt thòi. Nhưng tôi đã học được từ những chọn lựa tồi của mình. Thậm chí có nhiều thứ tôi không lấy lại được và người khác sẽ chẳng bao giờ luyến tiếc. Tôi hiểu làm sao để tốt hơn lần tiếp theo và không để mình chịu thiệt thòi." Bạn sẽ thấy nhẹ lòng khi bạn bắt đầu rũ bỏ hết nuối tiếc, tha thứ cho những ai đã làm tổn thương mình và học cách tha thứ cho bản thân. Theo thời gian và với lòng can đảm, bạn sẽ có thể kể câu chuyện của mình mà lòng không còn đau, đầu không còn nhức và lệ cũng không còn tuôn rơi. Đó là khi bạn biết quá trình chữa lành đã bắt đầu. Câu chuyện số 12. Có một cậu bé lớn lên dưới sự nuôi dưỡng của một người cha. Cha cậu là một thương gia giỏi và thành đạt. Ông chừng 50 với mái tóc nâu đậm và đôi mắt rậm mày. Ông ăn mặc rất lịch sự nhưng lại hiếm khi mỉm cười. Ông nghiêm nghị, thiếu kiên nhẫn, dễ nổi nóng và rất nhiệt tình. Tất cả những đức tính này góp phần làm nên sự thành công của ông trong lĩnh vực kinh doanh. Nhưng cũng chính những tố chất đó lại khiến ông trở thành một người cha không mấy dễ chịu. Ông lái chiếc Mercedes đời mới nhất và diện những bộ vest lịch lãm nhất. Ông rất giàu có. Vì ông đi công tác liên tục nên rất ít có thời gian bên cạnh cậu bé. Đổi lại, cậu bé được bù đắp bằng những món quà mắc tiền và được học ở trường tư. Đó là cách mà người cha thể hiện tình yêu thương dành cho con trai. Cậu bé thường có bất cứ thứ gì cậu muốn. Rồi cậu bước qua tuổi 22, chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Nhiều tháng trước, cậu đã nhắm một chiếc xe hơi thể thao màu đen tuyệt cú mèo. Biết cha có thể kham nổi, cậu ngỏ ý với cha. Ngày nào cậu cũng ghé phòng trưng bày ngắm xe. Cậu lái thử, ngửi mùi da của ghế, tưởng tượng cảm giác lần đầu tiên được lái xe về nhà. Cậu chụp nhiều hình chiếc xe và dán lên tường. Rồi ngày tốt nghiệp cũng đến. Chàng thanh niên chờ tín hiệu rằng cha cậu sẽ tậu chiếc xe cho cậu. Cậu tràn đầy háo hức như một đứa con nít. Cậu chẳng hề lo rằng mình sẽ không có chiếc xe như ý muốn. Cuối cùng, sau những ngày tháng chờ đợi tưởng hết kiên nhẫn, vào sáng tốt nghiệp, người cha gọi cậu vào phòng làm việc của ông. Ông bảo cậu ngồi xuống chiếc ghế da nâu và nhìn sâu vào mắt con trai. Bà rất tự hào khi có một đứa con trai như con. Và lần đầu tiên ông nói bà yêu con. Cậu con trai thậm chí không nghe hết lời vì mãi nôn nóng chờ đợi món quà của cha. Cậu đã quen với việc nhận những món quà đắt tiền, nên việc cha cậu thể hiện tình cảm với cậu dường như quá xa lạ. Cuối cùng, người cha đưa cho con trai một chiếc hộp được gói rất đẹp. Cậu con trai như nín thở mở hộp quà, giật mờ chiếc xe hơi như nhảy nhót trước mặt cậu. Khi mở hộp, cậu thấy một cuốn sách có tựa "Hãy thử nghiệm ước mơ". Quá thất vọng đến mức sốc, cậu ném cuốn sách xuống sàn nhà. Tức giận, cậu nói như quát vào mặt cha mình: "Với tất cả tiền của ba tặng con cuốn sách này ư?" Và lao nhanh ra khỏi nhà, bỏ lại cuốn sách. Cậu lập tức rời nhà và đi theo con đường của cậu. Nhiều năm trôi qua, chàng thanh niên ấy trở thành một doanh nhân thành đạt như cha cậu. Cậu cũng nghiêm khắc và thiếu kiên nhẫn với con cái như cha cậu đối với cậu. Cậu có một ngôi nhà xinh xắn ở miền quê. Ngày nọ, cậu bỗng nhận ra rằng cha cậu đã già và có lẽ cũng nên về thăm cha. Cậu không gặp lại cha kể từ ngày tốt nghiệp. Họ không trao đổi với nhau lời nào từ dạo ấy. Cha cậu thậm chí còn chưa nhìn được mặt cháu. Dù người con trai quyết định phải gặp cha, nhưng cậu cứ chần chừ. Nhiều lần cậu bước tới bên điện thoại, nhấc lên, ngồi xuống trên chiếc sofa bằng da trong phòng khách, quay máy, nín thở và run. Nhưng trước khi chuông reng, cậu lại tắt máy. Chuyện này cứ lặp lại nhiều tuần, cho đến một ngày, cậu nhận được bức điện tín báo rằng cha cậu đã mất và để lại toàn bộ gia tài cho cậu. Cậu cần phải về nhà để giải quyết mọi chuyện. Khi đến trước cửa nhà cha, tự dưng một nỗi buồn và hối tiếc xâm chiếm lấy cậu. Cậu bước vào phòng làm việc của cha, nơi lần cuối cùng hai cha con nói chuyện, bồi hồi nhớ lại những lời cuối cùng cha cậu nói. Cậu bắt đầu lục tìm những thứ giấy tờ quan trọng của cha cậu, và trong một ngăn kéo, cậu thấy cuốn sách ngày nọ vẫn còn mới tinh nằm ở trong đó. Cậu ngồi xuống chiếc ghế mà cậu đã ngồi trong nhiều năm trước đây, nhớ lại tình huống chia cắt hai người. Nước mắt lăn dài trên má, cậu đọc tựa sách "Hãy thử nghiệm ước mơ". Cậu mở cuốn sách ra, bắt đầu lật từng trang. Sau trang thứ ba, cậu thấy một cái lỗ trong sách với chiếc chìa khóa xe hơi. Chìa khóa có đính tên đại lý, giống tên đại lý sở hữu chiếc xe thể thao màu đen cậu ước mơ ngày nào. Trên đó cũng ghi rõ ràng ngày tháng cậu tốt nghiệp cùng với dòng chữ: "Với tất cả tình thương dành cho con trai yêu quý mà ba rất tự hào hôm nay". Bài học ở đây là gì? Nhiều lần trong đời chúng ta phán xét những người chúng ta từng gặp và những điều chúng ta từng trải qua trong đời chỉ vì họ hoặc chúng không thể hiện như chúng ta mong muốn. Chúng ta có những lựa chọn khắc nghiệt dựa trên sự hiểu lầm hoặc đơn giản là vô tình, và để cho cảm xúc xuất phát từ đó dẫn đường. Hãy dừng lại và nghĩ kỹ trước khi bạn đưa ra những kết luận toàn diện về một con người hay một tình huống nào đó. Và quan trọng nhất, hãy học tha thứ cho bản thân và cho người khác trước khi quá muộn. Mình Đi Liều đã từng nói rằng: "Tôi không van xin ai yêu tôi. Từ lâu tôi đã hiểu rằng chỉ là vô ích khi van xin trong vô vọng để ai đó ở lại. Tôi đủ tốt để khỏi cần phải bám theo ai không hiểu được giá trị của tôi. Tôi chẳng cần phải đấu tranh mạnh mẽ vì điều đó. Tôi không có thời gian để chỉ ra cho ai đó giá trị của mình. Chả việc gì phải vậy. Tôi xứng đáng hơn thế". Câu chuyện số 13. Tôi cảm thấy bất an đã hơn một năm nay. Tôi bắt đầu bước qua tuổi 40. Tôi là một người sống trong chuẩn mực và lúc nào cũng muốn mọi chuyện phải thật hoàn hảo. Tôi mất mẹ năm 16 tuổi và chưa bao giờ than khóc vì điều đó. Tôi luôn muốn mình mạnh mẽ, làm việc gì ra việc đó và thành công. Tôi rời gia đình và định cư ở một đất nước khác. Giờ đây tôi đang có một gia đình và công việc tốt, nhưng vẫn luôn cảm thấy lo lắng về mọi chuyện trong cuộc sống. Tôi không thể chấp nhận rằng mình có vấn đề gì đó không ổn. Tôi luôn tìm thấy chuyện gì đó để lo lắng và trở nên bồn chồn một cách vô cớ. Tôi bị ám ảnh rằng mình có nhiều chuyện cần phải giải quyết và trở nên bất an về chúng. Giờ đây tôi đang cố chấp nhận hoàn cảnh và sống vui với nó. Khi chúng ta chấp nhận mình là mình và có được cảm giác yên ổn trong lòng, điều đó chắc chắn sẽ tạo ra sự khác biệt cho bản thân. Nếu bạn nói bạn sắp làm gì, hãy làm đi. Nếu bạn bảo bạn sắp đi đâu, hãy tới đó. Nếu bạn cảm thấy điều gì, hãy nói ra. Nếu bạn không thể, không làm và sẽ không làm, thì hãy đừng nói dối. Nói trước sự thật với người khác luôn là tốt hơn. Đừng chơi trò đau tim hại não người khác. Đừng nói một nửa sự thật và trông đợi người ta sẽ tin mình khi sự thật không được nói hết. Nói một nửa sự thật chẳng khác gì bạn nói dối. Hãy nhớ rằng tình yêu và tình bạn thì đừng gây tổn thương cho nhau. Nói dối, phản bội, đối xử tệ với cảm xúc và tình cảm người khác sẽ làm tổn thương. Đừng bao giờ chà đạp lên cảm xúc của người khác khi bạn chưa chắc chắn về cảm xúc của mình. Hãy luôn bao dung và chân thật. Hãy giữ lời hứa và luôn nói thật. Câu chuyện số 14. Nhiều lần trong đời, chúng ta thường ít chú tâm đến điều quan trọng nhất trong cuộc sống mà chỉ chuyên tâm đến những thứ mà ta tưởng là quan trọng hơn. Câu chuyện này đây là một minh họa. Cách đây vài mùa hè, một người đàn ông quyết định đưa vợ và cô con gái nhỏ 5 tuổi đi cùng trong chuyến đi của ông tới một nơi nổi tiếng có nhiều loài cỏ lạ. Mấy tháng này ông đang tìm việc làm, và chuyến đi này là để được trưởng phòng nhân sự của một công ty rất có tiếng phỏng vấn. Tương lai rất hứa hẹn vì khả năng nhận được mức lương theo thỏa thuận sẽ đảm bảo cho gia đình ông đầy đủ tài chính lâu dài. Khi gia đình nhỏ tới nơi, trước sự ngạc nhiên của họ, khách sạn họ sẽ ở nằm trên một bãi biển rất đẹp, tuyệt vời hơn những gì mà họ có thể hình dung. Họ nhanh chóng thay đồ tắm, mang khăn, dù, ghế, tiến ra phía biển màu xanh lam trải dài trước mặt. Cả ngày hôm đó, họ cùng nhau nô đùa, bơi, xây lâu đài trên cát. Thật là một ngày tuyệt vời. Sáng hôm sau, khi hai mẹ con vẫn đang còn ngủ, người cha xuống chỗ uống cà phê bên ngoài khách sạn để tham dự cuộc phỏng vấn. Háo hức thêm chút bồn chồn, ông gặp trưởng phòng nhân sự và họ cùng nhau thảo luận. Ở khách sạn, hai mẹ con thức dậy và sau khi ăn sáng, họ chuẩn bị ra biển. Chơi cát một hồi, cô bé nói với mẹ cô bé muốn đi vệ sinh. Cô bé nói đã biết chỗ và sẽ tự đi rồi trở về ngay. Trên đường tới đó, cô bé trông thấy một hàng rào bằng dây xích có đính một tấm bảng có in hình trên đó. Đó là bức hình một chiếc sọ màu đen có gạch chéo nằm trong một vòng tròn viền đỏ. Phía bên kia hàng rào là một hồ nước xanh. Cô bé chưa từng thấy hồ nước nào xanh như thế và được phủ bởi một lớp màu xanh như cỏ bốn lá. Cỏ bốn lá là điềm may, cô bé nghĩ. Mình sẽ leo qua hàng rào, bơi vào trong đó và người mình từ đầu tới chân sẽ xanh lè. Cô bé leo qua hàng rào và đắm mình trong chất nhớt đó, cả người cô như nhuộm xanh. Wow, vui quá! Mình hẳn là cô bé may mắn nhất trên đời. Rồi bỗng nhiên cô bé nhoẻn miệng cười. Cô nghĩ ra một kế hoạch lạ lùng. Trên biển, mẹ cô thấy con gái đi đã lâu chưa về, trở nên bồn chồn, đứng dậy đi tìm con. Nỗi sợ hãi tăng dần từng phút khi bà chạy kiếm quanh mà không thấy bóng dáng con gái đâu. Không ai thấy con bé cả. Bất ngờ bà nghe một tiếng hét, rồi trông thấy cô con gái đang đứng trước hàng rào ngăn chiếc hồ nhiễm xanh. Cô bé hét lên và tạo ra những âm thanh lạ lùng ma quái, khiến tim người mẹ giật thót. Khi người mẹ gọi tên cô bé làm như không nghe mẹ gọi và cắm đầu cắm cổ chạy về phía khu vực ăn uống của khách sạn. Ở chỗ sảnh cà phê, cuộc phỏng vấn tiến triển theo chiều thuận lợi cho người cha. Nỗi háo hức và chờ đợi tăng dần qua cuộc thảo luận tương lai vào làm một công ty với vị trí tốt thật hứa hẹn. Bỗng người cha nghe sau lưng tiếng vợ đầy vẻ sợ hãi gọi tên con gái, và đứa con gái cũng đang la hét kinh hoàng chạy lại về phía ông. Còn ông trưởng phòng nhân sự thì nét mặt lộ đầy vẻ khiếp sợ, dường như không tin nổi vào mắt mình khi thấy một sinh vật đang tiến nhanh về phía sau người ông đang nói chuyện. Từ phía sau, sinh vật xanh lè tấn công chớp nhoáng vào người cha, ôm chặt như muốn siết gãy xương, rồi quay qua phía ông trưởng phòng nhân sự, hắt vấy những mảng nhớt xanh qua bộ vest hiệu Taylor của ông ta. Sinh vật bất thường này bắt đầu hôn lấy hôn để và lặp đi lặp lại rằng: "Ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta là quái vật tình yêu đây." Ông trưởng phòng nhân sự lúc này giận điên lên, nạt lớn vào cô bé: "Thôi đi, đủ rồi, thời gian của ngươi đã hết." Rồi ông to tiếng với người cha: "Nói con gái của ông thôi ngay trò này đi, thời gian của nó đã hết và hãy để chúng ta yên." Với tất cả tình yêu thương, người cha cúi xuống mỉm cười với quái vật tình yêu, bồng con bé lên trên tay và nói với ông trưởng phòng nhân sự: "Xin lỗi ông, nhưng thời gian của ông đã hết." Và trong lúc vẫn bồng con gái trên một cánh tay, ông nắm tay vợ, người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới quay lưng bước đi. Bạn phải học kiên nhẫn. Kiên nhẫn với chính mình và với mọi người xung quanh. Bạn phải học để chậm lại, dành thời gian để hít thở, để lưu tâm, để hiểu rõ những gì mình đang có. Hãy tin rằng khi bạn cần câu trả lời thì vũ trụ sẽ gửi tín hiệu và nó sẽ hiện ra rõ ràng. Bạn sẽ biết điều gì cần nói, cần làm, cần cho đi. Tin vào bản thân mình và cuộc sống mình đang nắm giữ. Tin rằng bạn có khả năng và hiểu khả năng mình ngang đâu. Hãy cho bản thân không gian và thời gian để làm điều đó. Câu chuyện số 15. Năm tôi 8 tuổi, mẹ phạt tôi bằng cách không nói chuyện trong một ngày. Tôi muốn từ bỏ. Năm tôi 15 tuổi, tôi đánh nhau với bạn thân và cậu ấy không thèm nói chuyện với tôi. Tôi đã cứa tay mình. Năm tôi 16 tuổi, tôi muốn tham dự một buổi tiệc trên biển. Mẹ không cho phép. Tuy nhiên tôi vẫn đi. Mẹ phát hiện ra và tôi muốn tự tử. Năm tôi 18 tuổi, liều lĩnh và cá tính, tôi chụp hình cho một người bạn trong một gia đình Ấn Độ. Ba mẹ tôi không thích. Cuộc sống thật nặng nề và tôi nghĩ chết có khi lại tốt hơn. Cách nhìn cuộc đời của tôi thay đổi từ khi tôi bước vào tuổi 19. Tôi bị tai nạn xe hơi, bị chấn thương nặng, nhưng tôi muốn sống tiếp. Tôi phẫu thuật ở bàng quang. Vài tháng sau khi mổ, mỗi khi đi tiểu tôi cảm thấy rát buốt, nhưng tôi muốn sống tiếp. Cho tới năm 21 tuổi, tổng cộng tôi phải trải qua 5 lần phẫu thuật lớn suốt 21 năm. Nhưng tôi muốn sống tiếp. 3 năm qua, khi tôi vẫn còn đang phải chờ hồi phục, bạn bè tôi đã tiến xa hơn trong học tập, công việc. Tôi đã 21 và tôi chưa lấy được tấm bằng nào, nhưng tôi muốn sống tiếp. Khi đối mặt với cái chết, tôi nhận ra rằng sống thì tốt hơn nhiều. Vâng, có cả tỷ chuyện trong cuộc sống, nhưng mỗi chuyện rồi cũng như một đám mây trôi qua. Chúng ta chỉ cần vững chí. Tôi nhận ra rằng cuộc đời tôi không phải chỉ của tôi, và khi đó tôi muốn sống không phải cho bản thân mình mà còn cho người khác. Khi bạn sống trong một hành tinh 7 tỷ người, bạn kết nối với tất cả: gia đình, bạn bè, người quen, người hâm mộ, xã hội hoặc một ai đó. Từ bỏ cuộc sống của bạn thì giống như một sự trừng phạt dành cho họ, nhưng không phải do lỗi lầm của họ. Áp lực, công việc, căng thẳng, đớn đau thể xác, đau khổ tinh thần, bị phản bội, ai ai cũng gặp. Thật sự, chúng ta cần những điều như vậy trong cuộc sống để trở thành một phiên bản tốt hơn của mỗi chúng ta. Càng tôn trọng sự chọn lựa cá nhân, tự tử chỉ là một hành động hèn nhát. Bạn cảm thấy bạn muốn phá vỡ, hãy tự tìm cách lắng dịu mình, không gây thương tổn cho bản thân. Hãy thử tập yoga, nghe nhạc, khiêu vũ, trò chuyện với bạn bè, hoặc làm bất cứ điều gì bạn thích. Khi tôi buồn thì tôi viết, khi bạn vui thì bạn hát, ví dụ như vậy. Dù là chuyện gì, phải có lối thoát. Sẽ luôn luôn có ánh sáng cuối đường hầm, và mọi người, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Sau đây là 10 lựa chọn mà bạn có thể sẽ hối tiếc trong 10 năm tới. Hãy cùng Phố Radio liệt kê ra nhé. Thứ nhất, mang mặt nạ để gây ấn tượng với người khác. Nếu khuôn mặt bạn luôn thể hiện ra bên ngoài là một chiếc mặt nạ, một ngày nào đó sẽ chẳng có gì bên dưới cả. Bởi vì khi bạn mất nhiều thời gian tập trung vào quan điểm của người khác về bản thân mình, hay ai đó muốn bạn phải thế này thế nọ, rồi sẽ tới lúc bạn quên mất mình thật sự là ai. Vì vậy, đừng sợ những phán xét của người khác về mình. Tự tâm bạn biết mình là ai và những gì là thật với mình. Bạn không cần phải hoàn hảo để gây ấn tượng và hứng thú cho người khác. Hãy để họ ấn tượng và cảm hứng qua cách bạn xử sự với sự không hoàn hảo của chính mình. Thứ hai, để người khác tạo ra giấc mơ giùm cho bạn. Thử thách lớn nhất trong đời là khám phá ra bạn là ai. Thử thách lớn thứ hai là vui với những gì mình tìm thấy. Điều quan trọng là liệu bạn có quyết định sẽ chân thực với mục tiêu và ước mơ của mình không? Ai đó không đồng ý với bạn? Tốt, như thế nghĩa là bạn đang đứng trên mặt đất của bạn và bước đi trên con đường của bạn. Đôi khi bạn làm nhiều chuyện mà người khác cho là điên rồ, nhưng nếu bạn thấy hứng thú bất chấp thời gian, nghĩa là bạn đã đang lắng nghe theo chính con tim mình, theo lý trí của mình. Nếu như thành công thì xin chúc mừng bạn, còn nếu như chưa thật sự thành công thì đó sẽ là một trải nghiệm đáng giá, phải không? Thứ ba, chơi với người luôn có suy nghĩ tiêu cực. Đừng để người xấu tính ảnh hưởng tới bạn, đừng để cho họ làm bạn bị lây. Họ không thể bóp cò nếu bạn không đưa cho họ khẩu súng. Khi bạn nhớ rằng giữ một người bạn tiêu cực là một lựa chọn chứ không phải là một nghĩa vụ, thì bạn sẽ tự giải thoát được cho chính mình. Bạn sẽ giữ lại lòng thương yêu thay vì sự giận dữ, giữ tính rộng rãi thay cho thói tham lam, giữ sự kiên nhẫn thay cho nỗi lo lắng. Thứ tư, ích kỷ và đề cao cái tôi. Cuộc đời tràn ngập tình yêu thương, và cái tâm tốt đẹp là tấm bia tốt nhất. Những người được bạn truyền cảm hứng và chia sẻ yêu thương sẽ luôn nhớ cảm giác bạn mang đến cho họ, thậm chí sau khi bạn lìa đời. Vậy nên hãy khắc tên bạn lên trái tim, không phải lên đá. Những gì bạn làm cho bản thân sẽ theo bạn xuống huyệt. Những gì bạn làm cho người khác và cuộc đời này vẫn sẽ luôn luôn được lưu danh. Thứ năm, ngại thay đổi và trưởng thành. Nếu như bạn muốn biết quá khứ, hãy nhìn vào hoàn cảnh hiện tại. Nếu bạn muốn biết tương lai, hãy nhìn vào hành động hiện tại. Hãy bỏ qua cái cũ để mở đường cho cái mới. Cái cũ đã qua sẽ không bao giờ trở lại. Nếu như bạn hiểu được điều này và hành động ngay bây giờ, thì bạn sẽ đạt được thành công lâu dài. Thứ sáu, bỏ cuộc khi khó khăn. Không có thất bại, chỉ có kết quả và bài học. Thậm chí nếu sự việc không đi theo hướng bạn trông chờ, đừng nản lòng hoặc bỏ cuộc. Học những gì bạn có thể để bước tiếp. người tiếp tục tiến bước từng bước một sẽ là người chiến thắng sau cùng. Bởi vì chiến thắng cuối cùng thường nằm ở xa và dài trong mỗi cuộc chiến. Đó là một tiến trình tiến lên với từng bước nhỏ, quyết định và hành động sẽ từ từ nối tiếp nhau và cuối cùng dẫn đến khoảnh khắc hào hùng của chiến thắng. Thứ bảy, chuyện bé xé to. Nên để cuộc đời trôi tự nhiên, đừng bóp nghẹt nó. Đôi khi bạn nên nghỉ ngơi và để cuộc sống trôi qua tự nhiên mà không cần để tâm hay hành động. Học cách buông lỏng trước khi bạn bóp quá chặt. Hãy hít thở thật sâu. Khi lớp bụi đã lắng xuống, bạn đã thấy được rừng thay vì thấy cây. Hãy bước tiếp về phía trước. Bạn không cần phải biết chính xác nơi bạn sắp tới có phải là một nơi tuyệt vời hay không. Mọi thứ trong đời dường như đã được định sẵn, dù bạn có hiểu hay không. Chỉ là cần rất nhiều thời gian để nối các điểm lại với nhau, tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh. Thứ 8, dừng lại với những thứ không xứng đáng với bạn. Hãy đủ mạnh mẽ để buông bỏ và đủ khôn ngoan để chờ đợi những điều xứng đáng với bạn. Đôi khi bạn bị hạ gục, để rồi sau đó bạn đứng lên và cao hơn trước đây. Đôi khi mắt bạn cần được rửa sạch bằng nước mắt để bạn có thể nhìn thấy những khả năng ở phía trước một cách rõ ràng hơn. Cho nên đừng dừng lại. Thứ 9, chần chừ để ngày mai. Rắc rối là bạn luôn nghĩ rằng mình vẫn còn nhiều thời gian, nhưng rồi một ngày bạn thức dậy và thấy không còn nhiều thời gian để làm điều mình hằng mong muốn. Và khi đó, hoặc là bạn sẽ đạt được mục tiêu đề ra cho bản thân, hoặc là một danh sách dài những cái cớ biện minh cho việc không đạt được mục tiêu. Thứ 10, lười biếng và thiếu quyết đoán. Cuộc đời không nợ bạn thứ gì, mà bạn nợ cuộc đời này nhiều thứ. Vậy nên hãy thôi mộng mơ và bắt đầu hành động đi. Hãy có trách nhiệm với cuộc đời mình và hãy nắm giữ nó. Bạn quan trọng và bạn được cần đến. Đã quá muộn nên không thể chỉ ngồi yên và chờ đợi người nào đó làm điều gì vào một ngày nào đó. Ngày nào đó là bây giờ, người nào đó cuộc đời này cần đến là chính bạn. Dodinsky đã từng nói rằng, nếu như bạn đang tuyệt vọng, hãy tin rằng luôn có một nơi tốt hơn, một giai đoạn tốt hơn và một người tốt hơn dành riêng cho bạn. Hãy luôn luôn tin rằng một điều gì đó tốt hơn đang chờ đợi bạn mà đừng dừng lại. Câu chuyện số 16. Tuổi thơ tôi nhiều màu sắc như những cây chì màu. Tôi không nhớ rõ là khi nào, nhưng mẹ là người tặng món quà đầu tiên cho tôi. Đó chính là hộp bút chì màu gồm 10 cây. Tôi sướng phát điên lên được, lấy màu ra vẽ. Đỏ, vàng thường là màu tôi yêu thích, và tôi ghét màu xám, chẳng vì lý do gì đặc biệt cả. Tôi thường vẽ viền bằng bút chì trước tiên và rồi tô màu bên trong hình vẽ bằng chì màu. Có những lần tôi tô màu bị lem ra ngoài. Xe đua, tên lửa, máy bay thường nằm trong danh sách ưu tiên của tôi, những thứ có thể mang tôi đi nhanh. Trong chớp mắt, những cây viết chì không còn nhọn đầu, không còn phân biệt được vì lớp sơn ngoài đã bị trầy, màu sắc lẫn lộn. Tôi luôn luôn kết luận rằng tất cả màu sắc trên đời này đều nằm trong hộp chì màu, và tuổi bút màu tuyệt diệu đã khiến cho thế giới bé nhỏ của tôi quá hoàn hảo. Cho đến ngày tôi mang hộp chì màu đến lớp trong một cuộc thi vẽ. Ngày tôi chạm trán trực tiếp với một nửa còn lại của thế giới, tôi thấy chúng bạn mang tới cuộc thi những hộp chì màu 20-30 cây. Những chiếc hộp có màu đồng đỏ, đỏ tía, màu cam và rất nhiều màu tôi không có. Mặc dù hộp chì của tôi thiếu nhiều màu sắc, nhưng tôi nghĩ không sao, tôi đã có những màu rực rỡ nhất rồi. Tôi thấy tụi bạn vẽ phác họa thật điêu luyện với những gì chúng có, và tôi bắt đầu cảm thấy mình giống như cây bút chì nhợt nhạt, vô ích và không hiệu quả. Cuộc thi vẫn tiếp tục. Đứa bạn với hộp bút chì nhiều màu hơn hỏi mượn tôi cây chì màu xám và xanh lá cây vì cây của nó bị gãy. Màu xám, tôi đang băn khoăn. Rồi như cái máy, tôi đưa cho đứa bạn. Nó hòa chung với một sắc đỏ, tẩy tẩy bằng tay lên bức vẽ, tạo nên một cái bóng rất tuyệt. Bức hình tuyệt vời đến nỗi tôi bắt đầu cảm thấy mình như một cây chì khác mới lạ trong hộp màu mà mới chỉ được sử dụng. Nhưng tôi đã giúp cậu bạn. Xám có vẻ thậm chí không phải là lựa chọn cuối cùng tôi dùng đến. Tôi để nó một góc trong hộp màu và chưa bao giờ sử dụng. Cây chì xám vẫn mới nguyên và nhọn, và rốt cuộc lại làm nên chuyện với một người khác vào đúng lúc. Khuôn mặt thằng bạn đầy sung sướng khi nó trả lại hai cây chì màu với nụ cười tỏa nắng. Bài học ở đây là gì? Có những lúc, thậm chí những thứ không đẹp và ít được sử dụng của bạn lại trở nên có ích với một ai đó tình cờ và đúng lúc. Có thể bạn không bao giờ là màu sắc được ưa chuộng đối với người khác, nhưng một ngày nào đó sẽ đến lúc họ cần bạn để tạo nên một tuyệt phẩm. Và như thế, bạn trở thành một cây chì màu tô thêm sắc màu cho nụ cười của ai đó. Đôi khi, những người đã trải qua nhiều giông bão cuộc đời thường mất rất nhiều thời gian hơn để tìm được con đường của mình, bởi vì sự nhạy cảm của họ là con dao hai lưỡi. Trong cùng của nó là sức mạnh chống trả lớn, nhưng lại dễ tổn thương hơn trước những nỗi đau cuộc đời. May là tâm hồn con người không có khái niệm về giới hạn cuối cùng. Câu chuyện số 17. Tôi lái xe đã 30 năm nay, nhưng vẫn luôn nhớ về lần đầu tiên tôi cầm vô lăng, như chỉ mới hôm qua đây thôi. Mẹ tôi lái chiếc Plymouth màu xanh, rẽ vào một con đường hẹp và đổ lại. Con đường chỉ có một làn và ở một bên có một bức tường bằng đá cũ, nhưng mẹ biết hôm đó khó xảy ra kẹt xe. Mẹ cười, đưa tôi chiếc chìa khóa và ngồi bên cạnh tôi. Rồi mẹ nói tôi thử khởi động, rồi nhấn ga nhẹ. Quá phấn khích, tôi không hiểu thế nào là nhẹ. Tôi nhấn mạnh và chiếc xe vọt lên. Và trước khi bẻ lái, tôi nghe tiếng két của kim loại cọ vào bức tường đá. Tôi dừng xe và nhìn sang mẹ. Mặt mẹ tái xanh và tay thì run lập cập. Mẹ từ từ mở cửa và nhìn vết xước dọc theo xe. Và rồi mẹ im lặng đi vòng qua phía cửa người lái. Tôi chờ mẹ la, nhưng mẹ chỉ thở dài và nói: "Hôm nay vậy là đủ rồi, chúng ta sẽ thử lại vào ngày mai nhé." Nghĩ về hôm ấy, tôi vẫn còn ngạc nhiên về sự nhẹ nhàng và kiên nhẫn của mẹ khi tôi làm mẹ sợ, làm hư xe của mẹ, và có khi còn khiến cho tóc mẹ bạc thêm. Nhưng mẹ đã tha thứ cho tôi và tiếp tục dạy tôi lái xe. Mẹ cho tôi thấy ví dụ tuyệt vời về tình yêu thương và sự bao dung. Nhiều năm sau đó, tôi phạm lỗi này qua lỗi khác. Tôi thường thấy mình không đáng được tha thứ, nhưng lần nào tôi cũng nghe giọng nói nhẹ nhàng của mẹ: "Chúng ta sẽ thử lại vào ngày mai." Bài học ở đây là gì? Khi bạn vấp ngã, đừng nằm yên. Hãy đứng dậy và nhớ rằng bạn luôn được yêu thương. Hãy đứng dậy và chia sẻ tình yêu của mình dù là nhỏ nhất cho người khác. Hãy đứng dậy và thử lại vào ngày mai. Mọi việc bạn làm đều phụ thuộc vào chọn lựa của bạn. Đừng đổ lỗi cho cha mẹ, những mối quan hệ trước đây, công việc, nền kinh tế, thời tiết, dịch bệnh, tranh cãi hay tuổi tác. Bạn và chỉ có bạn mới là người chịu trách nhiệm về mọi quyết định và sự lựa chọn của chính mình. Ở trường, hãy luôn là trò ngoan, là bạn tốt, lọt vào danh sách những học sinh giỏi. Ở nhà, dậy đúng giờ, hoàn thành rốt ráo việc nhà, đi ngủ trước 9 giờ 30 tối. Ở sở làm, luôn trước hạn và đôi khi làm nhiều hơn việc được giao. Chà, nghe hoàn hảo quá phải không? Nhưng liệu bạn có được như thế? Tôi cảm thấy nếu bạn chưa nếm mùi thất bại, bạn sẽ không thật sự thành công. Bởi vì thất bại dạy cho chúng ta đối diện với mọi tình huống và vươn lên cao hơn, trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân mình. Nếu như bạn chưa dại khờ, bạn không thể nào chín chắn. Ai trong chúng ta đều biết câu: chỉ làm việc mà không có giải trí thì không tốt. Bạn không cần phải coi trọng những ngày hoàn hảo, mà nên yêu quý chút dại khờ đủ để khiến bạn thấy rằng ngày đó quá hoàn hảo nên không thể quên được. Nếu như bạn chưa từng là một tên ngố thì bạn sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được hết lời khen tặng cho một người hoàn hảo. Jody Picoult đã từng nói rằng anh hùng không phải là người vượt qua những tòa nhà cao nhất hay dùng tay ngăn đạn. Họ không mang giày ống và áo choàng. Họ bị chảy máu, họ bị bầm tím, và năng lực siêu nhiên của họ đơn giản chỉ là lắng nghe hay yêu thương. Anh hùng là những người rất bình thường, hiểu rằng thậm chí khi cuộc sống của họ đang rối mù thì họ vẫn có thể gỡ rối cho người khác. Câu chuyện số 18. Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng. Chúng ta không cần câu trả lời cho tất cả các câu hỏi. Sau đây là một câu chuyện minh họa. Khi một người đàn ông biết mình sắp chết, ông ta thấy Thượng Đế tới gần mình, tay xách một chiếc vali. Này ngươi, đã đến lúc phải đi rồi. Sao lại sớm vậy ngài? Tôi còn nhiều kế hoạch chưa thực hiện. Ta xin lỗi, nhưng đã đến lúc. Dạ, ngài mang gì trong vali vậy? Đồ đạc cá nhân của ngươi. Đồ đạc của tôi à? Ý ngài muốn nói là quần áo, tiền bạc của tôi? Những thứ đó chưa bao giờ thuộc về ngươi. Chúng thuộc về trái đất. Có phải ký ức của tôi không? Không, cái đó thuộc về thời gian. Người đàn ông lại tiếp tục hỏi Thượng Đế. Có phải tài năng của tôi không? Không, chúng thuộc về hoàn cảnh. Có phải là bạn bè và gia đình tôi không? Không, họ thuộc về con đường ngươi đã qua. Có phải vợ con tôi không? Không, họ thuộc về trái tim ngươi. Vậy hẳn là thân xác tôi đây? Không, không, nó thuộc về cát bụi. Vậy chắc chắn là hồn tôi. Ngươi hoàn toàn sai lầm, buồn thay. Hồn ngươi thuộc về ta. Người đàn ông nước mắt đầm đìa và đầy vẻ sợ hãi. Ông ta nhận cái vali từ tay Thượng Đế và mở ra. Trống không. Cõi lòng tan nát, nước mắt lăn dài. Ông hỏi Thượng Đế: tôi không có gì ư? Thượng Đế đáp: đúng vậy, ngươi không có gì cả. Vậy ư? Vậy cuối cùng tôi có được gì? Khoảnh khắc. Mỗi khoảnh khắc trôi qua là của ngươi. Cuộc đời là một chuỗi tập hợp những khoảnh khắc. Cho nên hãy sống, hãy yêu, hãy tận hưởng cuộc đời này khi còn có thể. Hãy tận hưởng và sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc, ngay tại thời điểm này và ngay tại đây. Kovi Biakolo đã từng nói rằng yêu thương bản thân cũng đẹp như một mối tình. Điều đó dạy ta biết cười vào những khuyết điểm cũng như những thói quen kỳ quặc của mình. Điều đó dạy ta biết quý trọng mọi đức tính của mình: tự tin, xuẩn ngốc, ngại ngùng, quyến rũ, xấu xí, nóng nảy, khác thường và mọi thứ khác. Điều đó ghi nhận rằng bạn là duy nhất và bạn xứng đáng thể hiện con người tốt nhất của mình cho mọi người thấy. Yêu thương bản thân là hạnh phúc với cuộc sống, và hiểu rằng lúc này đây, bạn đẹp đơn giản chỉ vì bạn là chính bạn. Hãy là người dẫn đường cho hành trình của bạn. Nghĩ tôi có thể thường xuyên hơn. Bước từng bước nhỏ về hướng cuộc đời bạn muốn sống. Biết ơn những gì mình đang có, thôi không nghĩ về những thứ mình không có. Hãy chia sẻ lòng yêu thương một cách chân thành và hào phóng. Chia tay một số người và chào đón nhiều người khác. Đừng đứng núi này trong núi nọ, biết dấn thân mạo hiểm hơn. Nhanh chóng và thường xuyên vượt ra khỏi ranh giới của vùng an toàn để có một cuộc sống trọn vẹn hơn. Nếu như bạn nhận thấy rằng tử tế với người khác chẳng đem lại gì cho mình ngoài việc bị chối bỏ hoặc tổn thương, thì hãy đừng để kiểu suy nghĩ như vậy làm bạn thay đổi con người thật sự của mình. Nếu bạn là người chín chắn và làm những điều tốt đẹp, đừng dừng lại chỉ vì người khác không nhìn ra được sự tử tế nơi bạn. Cách họ phản ứng hoặc họ không đáp lại là chuyện của họ, không phải của bạn. Bạn đừng thay đổi, chính họ mới cần sự đổi thay. Hãy giữ con người tử tế bên trong bạn. Theo Bridget Nicole. Câu chuyện số 19. Bà lão 92 tuổi, nhỏ nhắn, gọn gàng, sáng nào trước 8 giờ cũng ăn mặc chỉnh chu, với mái tóc uốn hợp thời và gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng. Thậm chí mắt bà gần như không thấy gì cả. Chuyện tới nhà dưỡng lão hôm nay, người chồng đã đi cùng bà 70 năm vừa mới qua đời, bà cần phải chuyển tới đây. Sau nhiều giờ ngồi chờ kiên nhẫn ở sảnh nhà dưỡng lão, bà mỉm cười nhẹ nhàng khi được thông báo phòng của bà đã sẵn sàng. Khi bà điều khiển khung hỗ trợ đi lại tới phía thang máy, tôi chỉ cho bà bản hướng dẫn về căn phòng của bà, kể cả những tờ giấy có đục lỗ được treo trên cửa sổ. Tôi thích căn phòng, bà biểu lộ với niềm phấn khởi của đứa bé lên 8 được cho một con thú bông. Bà chưa nhìn thấy phòng mà, bà đợi cháu tí nhé. Cũng đâu có ảnh hưởng gì, bà đáp. Hạnh phúc là điều cháu quyết định trước cả khi nó đến. Ta thích căn phòng hay không, không phải vì đồ gỗ được bày biện thế nào. Nó đã hiện sẵn trong đầu ta, và ta quyết định là ta sẽ thích nó. Đó là quyết định ta thực hiện mỗi sáng thức dậy. Ta có một lựa chọn. Ta có thể nằm nguyên ngày trên giường, tính từng rắc rối đang có với các bộ phận trong cơ thể mà không còn hoạt động, hoặc ra khỏi giường và cảm ơn những bộ phận còn hoạt động. Mỗi ngày là một tặng phẩm. Ngày nào chưa nhắm mắt là ngày đó ta luôn để tâm vào ngày đang tới và những ký ức đẹp. Bà tiếp tục giải thích. Tuổi già như tài khoản ngân hàng, cháu rút ra từ những gì cháu đóng góp vào. Vì vậy ta khuyên cháu nên đóng thật nhiều hạnh phúc vào tài khoản ngân hàng ký ức. Cảm ơn sự đóng góp của cháu vào ngân hàng ký ức của ta, ta vẫn tiếp tục đóng vào tài khoản. Bà mỉm cười rồi nói tiếp. Hãy nhớ nằm nguyên tắc đơn giản để được hạnh phúc sau đây. Giữ con tim khỏi hận thù, để đầu óc không âu lo, sống giản dị, cho nhiều hơn, mong đợi ít hơn. Câu chuyện số 20. Cuối buổi học của học sinh lớp 7, cô giáo yêu cầu các học sinh viết xuống danh sách 7 kỳ quan thế giới. Tất cả đều có đáp án gần gần giống nhau, ngoại trừ một em học sinh viết rằng: em nghĩ 7 kỳ quan của thế giới là chạm, nếm, nhìn, nghe, cảm nhận, cười và yêu thương. Cả lớp bỗng im lặng, có thể nghe cả tiếng chiếc ghim rơi xuống. Hy vọng câu chuyện này sẽ là lời nhắc nhở với tất cả chúng ta rằng những gì ta tìm kiếm càng đơn giản, càng đời thường thì lại càng tuyệt vời nhất, và chúng ta không phải đi tới tận nơi đặc biệt nào đó để trải nghiệm chúng. Hãy đón nhận những món quà của bạn ngay bây giờ và ngay tại nơi mà bạn đang ở nhé. Câu chuyện số 21. Hồi còn nhỏ, thỉnh thoảng mẹ tôi rất thích chuẩn bị bữa ăn tối bằng những món thường dùng cho bữa ăn sáng. Tôi nhớ một đêm nọ rất đặc biệt, mẹ tôi chuẩn bị bữa ăn tối kiểu đó sau một ngày dài làm việc mệt nhọc. Đêm đó, mẹ đặt một dĩa trứng, xúc xích và những chiếc bánh quy cháy xém trước mặt cha tôi. Tôi nhớ mình hồi hộp chờ xem liệu cha có để ý đến điều đó không. Nhưng tất cả những gì cha tôi làm là với lấy chiếc bánh quy, mỉm cười với mẹ và hỏi tôi hôm đó tôi học hành thế nào. Tôi không nhớ khi đó mình trả lời cha ra sao, chỉ nhớ là tôi nhìn cha phết bơ và mứt lên chiếc bánh quy cháy và nhai ngon lành. Tối đó khi tôi đứng dậy chuẩn bị rời bàn ăn, tôi nghe mẹ xin lỗi cha vì những chiếc bánh bị quá lửa, và tôi sẽ không bao giờ quên tiếng cha đáp lại: "Em à, anh thích ăn bánh quy cháy em làm mà." Trước khi đi ngủ, tôi đến hôn cha và hỏi có phải cha thích những chiếc bánh cháy thật không. Cha ôm tôi trả lời: "Hôm nay mẹ của con đã làm việc rất căng thẳng và mẹ đã rất mệt. Và hơn nữa, bánh quy cháy thì cũng chẳng làm đau ai cả, phải không?" Cuộc sống có nhiều điều không hoàn hảo, nhiều người bất thập toàn. Tôi không giỏi giang gì đặc biệt. Tôi thường quên những ngày sinh nhật và những dịp lễ kỷ niệm như bao người khác. Nhưng điều tôi học được qua thời gian là biết chấp nhận lỗi lầm của người khác và trân trọng những khác biệt của họ chính là chìa khóa quan trọng nhất để ta mở ra mối quan hệ lâu bền, gắn bó và lành mạnh. Đó cũng chính là mong ước của tôi dành cho bạn hôm nay. Mong sao bạn biết chấp nhận cái tốt, cái xấu, cái không hoàn hảo của chính mình, của mọi người trong cuộc sống. Điều này có thể áp dụng trong các mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái và bạn bè. Đứng dậy và bước tới từ những gì làm bạn thương tổn, nhưng đừng quên bài học rút ra từ đó. Chỉ vì bạn đấu tranh không có nghĩa là bạn thua cuộc. Mọi thành công đều cần những cuộc chiến xứng đáng. Những điều tốt đẹp cần thời gian. Hãy kiên nhẫn và tích cực. Mọi thứ đâu sẽ vào đấy. Trước mắt có thể chưa, nhưng cuối cùng rồi sẽ được. Câu chuyện số 22. Một ông cụ chừng 80 tuổi đang ngồi trên chiếc ghế dài trong nhà cùng với con trai ông chừng 45, học cao. Thình lình có một chú quạ đến đậu bên cửa sổ. "Gì thế con?" người cha hỏi con trai. "Dạ là một con quạ," con trai ông trả lời. Sau vài phút, người cha lại hỏi: "Gì thế con?" Người con trai đáp: "Cha, con đã nói rồi, là một con quạ." Một lúc sau, cha anh lại hỏi lần thứ ba: "Gì thế con?" Cậu con trai nổi nóng và lớn tiếng: "Là một con quạ, một con quạ." Sau một lúc, người cha lại hỏi lần thứ tư: "Gì thế con?" Lần này, cậu con trai quát vào mặt cha: "Tại sao cha cứ hỏi mãi một câu lặp đi lặp lại vậy? Dù con đã trả lời nhiều lần là một con quạ, cha có bị điên không?" Một lúc sau, người cha đi vào phòng ông rồi trở ra với một cuốn nhật ký nhàu cũ mà ông còn giữ từ khi con trai chào đời. Mở ra một trang, ông bảo cậu con trai đọc trang đó. Cậu con trai đọc lên những dòng sau: "Hôm nay con trai tôi lên ba, đang ngồi cùng tôi trên chiếc ghế thì một con quạ bay đến đậu bên cửa sổ. Con trai tôi hỏi tôi 23 lần đó là cái gì. Tôi trả lời con 23 lần đó là một con quạ. Tôi ôm hôn con 23 lần đầy yêu thương. Mỗi lần con lặp lại câu hỏi đó, thay vì nổi giận, tôi cảm thấy yêu con nhiều hơn. Khi đứa con trai hỏi người cha 23 lần cái gì vậy, ông không cảm thấy bực mình khi trả lời con cùng một câu hỏi. Và hôm nay, khi người cha hỏi con trai ông cùng một câu hỏi 4 lần, người con trai cảm thấy bực bội và muốn nổi điên. Vì vậy, nếu cha mẹ bạn về già, đừng cự tuyệt họ và xem họ như một gánh nặng. Hãy nói với họ những lời tử tế, nhẹ nhàng, lễ phép. Hãy độ lượng với cha mẹ. Hãy nói thật to điều này: tôi muốn thấy cha mẹ vui mãi. Họ đã chăm sóc cho tôi từ khi tôi còn là một đứa bé. Họ đã bất chấp mọi khó khăn để tôi được như ngày hôm nay, có địa vị trong xã hội. Tôi sẽ phụng dưỡng ba mẹ tôi theo cách tốt nhất. Tôi sẽ nói những lời tử tế và nhẹ nhàng với ba mẹ thân thương của mình, cho dù họ có hành xử ra sao đi chăng nữa. Cảm ơn bạn đã nghe câu chuyện này, và hy vọng rằng bạn sẽ chia sẻ câu chuyện này đến tất cả những bạn bè của mình. Hãy sẵn sàng đi một mình vào những lúc nào đó. Bạn không cần ai cho phép để lớn khôn thêm. Không phải ai bắt đầu đi cùng bạn cũng sẽ về cùng một thời gian với bạn, và điều đó cũng bình thường thôi. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc khi chúng ta bên cạnh những người ta yêu thương nhé. Câu chuyện số 23. Một sinh viên đang tản bộ cùng với vị giáo sư nổi tiếng là tử tế. Đang đi thì họ bỗng thấy một đôi giày cũ nằm trên đường. Hẳn là giày của một người nghèo đang làm việc trên một cánh đồng gần đó và sắp xong công việc. Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: chúng ta trêu chọc người này xem sao. Chúng ta sẽ giấu đôi giày của ông ta và núp trong bụi rậm để xem ông ta phản ứng thế nào khi phát hiện ra bị mất giày. Này chàng trai trẻ, vị giáo sư trả lời, chúng ta không nên mua vui trên nỗi khổ của người nghèo. Cậu giàu có và có thể tự tìm trò vui cho mình bằng cách hay hơn cách này. Hãy đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày. Chúng ta sẽ thử xem ông ta phản ứng thế nào khi phát hiện ra điều đó, được không? Cậu sinh viên làm theo lời giáo sư, và cả hai núp sau bụi cây gần đó quan sát. Người đàn ông nghèo làm xong việc, băng qua cánh đồng quay lại chỗ để áo khoác và giày. Trong khi mang áo, ông sọt chân vào giày và thấy có vật gì cứng cứng. Ông cúi xuống xem và thấy một đồng tiền. Quá sức kinh ngạc, ông nhìn chăm chăm vào đồng tiền, lật qua lật về rồi lại nhìn. Rồi ông nhìn quanh nhưng không thấy ai cả. Lúc bấy giờ ông mới bỏ tiền vào túi và mang tiếp chân bên kia, và ngạc nhiên gấp bội khi phát hiện ra bên kia cũng có một đồng tiền. Quá xúc động, ông quỳ gối ngước lên trời và tạ ơn người lạ mặt nào đó đã cứu vợ con mình đang không có bánh mì để ăn. Cậu sinh viên đứng bất động, nước mắt tuôn trào. Đấy, vị giáo sư nói, liệu cậu có vui hơn nếu cậu trêu chọc như hồi nãy không? Cậu sinh viên đáp, dạ thưa thầy, thầy đã dạy cho em một bài học chắc chắn em không bao giờ dám quên. Giờ đây em đã biết ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em chưa hiểu lắm: cho đi hạnh phúc hơn nhận lại. Cuộc đời này có rất nhiều tín ngưỡng, niềm tin, tôn giáo. Tôn giáo của bạn là gì? Tôn giáo cuộc đời tôi là luôn vui vẻ. Theo George Meredith. Cuộc sống sẽ đưa bạn qua những sóc nảy, bầm tím, ổ gà và mỏm đá treo leo. Đừng để những thứ đó làm gãy đôi cánh của bạn, đe dọa bạn, hoặc làm lung lay niềm tin của bạn vào khả năng biến ước mơ của mình thành hiện thực. Dù quá khứ thế nào, dù bây giờ bạn đang ở đâu bây giờ đi chăng nữa, hãy hiểu rằng bạn vẫn có thể mỉm cười, có thể yêu và có thể sống thêm một lần nữa. Hãy tin rằng bạn có thể làm nên sự khác biệt ngay ở đây, ngay lúc này, với tiếng nói và câu chuyện của chính bạn. Hãy nhớ, bạn sở hữu sự đặc biệt bên trong bản thân mình. Câu chuyện số 24. Một viện bảo tàng được lát đá cẩm thạch rất tinh tế, và ngay chính giữa sảnh ngự một bức tượng cẩm thạch khổng lồ. Du khách từ khắp nơi trên thế giới đến đây đều trầm trồ trước bức tượng cẩm thạch lộng lẫy này. Đêm nọ, đá cẩm thạch nói với tượng cẩm thạch. Đá nói thế này: "Này tượng, như thế là không công bằng đâu nha. Thật là bất công. Tại sao mọi người tới đây đều dẫm lên tôi, trong khi họ ngước mắt ngưỡng mộ cậu?" "À, đá thân mến, cậu có nhớ rằng chúng ta đều sinh ra từ một mỏ đá không?" "Đúng vậy, chính điều đó lại càng làm tớ thấy bất công hơn. Chúng ta sinh ra từ một mỏ nhưng lại được đối xử khác nhau. Ôi thật bất công làm sao." "Rồi cậu có còn nhớ ngày mà nhà điêu khắc đẽo cậu, nhưng cậu từ chối không để các dụng cụ đó đẽo gọt lên mình không?" "Đúng thế, tớ vẫn nhớ. Tớ ghét gã đó. Làm sao mà cứ đem các dụng cụ đẽo lên mình tớ được? Chúng làm tớ khó chịu." "Phải, ông ta không thể làm gì với cậu được khi cậu từ chối hợp tác." "Vậy thì sao?" "Rồi thì ông ấy quyết định từ bỏ cậu và bắt đầu làm việc trên mình tớ. Tớ hiểu ngay rằng mình sẽ khác biệt sau những nỗ lực của ông ấy. Tớ không từ chối các dụng cụ, các sự đau đớn, các sự đẽo gọt. Thay vào đó, tớ chịu đựng đau đớn khi những dụng cụ đó gọt giũa vào thân mình." "Cậu thân mến, đó là cái giá của mọi thứ trong cuộc sống này. Vì cậu quyết định bỏ cuộc giữa chừng, cậu không thể oán trách vì sao hôm nay người ta lại dẫm lên cậu." Bạn càng gặp nhiều khó khăn trong đời, bạn càng được trui rèn và tích lũy được những bài học cho tương lai. Đừng nản lòng trước khó khăn và thất bại. Bạn không thể thay đổi quá khứ. Quá khứ có thể tốt, nhưng hiện tại lại tốt hơn, và tương lai sẽ là tốt nhất. Câu chuyện số 25. Một người đàn ông đang ngồi trên tàu cùng cậu con trai 25 tuổi. Tàu chuẩn bị rời ga. Hành khách đã ngồi vào chỗ. Khi tàu bắt đầu lăn bánh, chàng trai trông đầy hứng khởi và tò mò. Cậu ngồi ngay cạnh cửa sổ đầy phấn khích. Cậu thò tay ra ngoài và cảm nhận không khí lướt qua. Cậu hét lên: "Ba ơi, nhìn kìa, cây cối chạy ra sau hết." Người đàn ông mỉm cười và vui với cảm xúc của cậu con trai. Ngồi bên cạnh cậu thanh niên là một cặp vợ chồng nãy giờ ngồi chứng kiến cảnh tượng. Họ cảm thấy hơi khó hiểu về thái độ của một chàng trai 25 nhưng hành xử như một đứa con nít. Chàng trai lại bỗng dưng la to: "Ba ơi, nhìn chuồng súc vật kìa, mày như đang vần quanh tàu." Cặp vợ chồng nhìn chàng trai trẻ với vẻ không đồng tình. Lúc này trời bắt đầu mưa và vài giọt nước rơi xuống tay chàng trai. Đầy vui mừng, cậu nhắm mắt và lại la to: "Ba ơi, xem này, trời mưa, nước mưa rơi trên tay con, nhìn này ba." Cặp vợ chồng không nhìn được nữa, họ quay sang hỏi người đàn ông: "Sao ông không đưa cháu đi bác sĩ và cho nó theo chữa trị đi?" Ông đáp: "Vâng, chúng tôi vừa từ bệnh viện về đấy. Bởi vì hôm nay là lần đầu tiên con tôi nhìn thấy được ánh sáng trong đời." Bài học là gì? Bài học ở đây là đừng vội kết luận khi bạn chưa biết hết ngọn nguồn câu chuyện. Hãy tiễn những lời biện hộ lên đường. Đó là những thứ khiến bạn mắc kẹt trong quá khứ vốn không thể thay đổi, trong khi tương lai thì không thể đoán trước. Hãy từ bỏ những chiếc bánh xe phụ, những bức tường vô hình bao quanh bạn, giữ bạn lại trong vùng nước cạn quen thuộc và an toàn. Câu chuyện thứ 26. Một thầy giáo kinh nghiệm đã quá mệt mỏi với những lời kêu ca từ người tập sự. đã tới lúc phải dạy cho cậu ta một bài học. Sáng nọ, ông bảo cậu ta đi lấy muối. Khi trở về, ông bảo cậu bỏ nạm muối vào trong một ly nước rồi uống. Vị ra sao? Ông hỏi. Dạ mặn đắng ạ. Cậu tập sự trả lời. Ông cười rồi nói cậu tập sự mang nắm muối tương tự và bỏ vào trong cái hồ. Hai người đi bộ trong im lặng đến bên hồ và người tập sự lại ném nắm muối xuống hồ. Người thầy nói, bây giờ cậu hãy uống nước trong hồ thử xem. Cậu tập sự vốc một ngụm nước lên uống. Ông hỏi, vị ra sao? Dạ không có vị ạ. À? Cậu tập sự trả lời. Cậu có thấy mặn không? Ông thầy lại hỏi. Dạ không ạ. À? Cậu đáp. Và lúc này ông thầy đến bên cậu nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng giải thích. Nỗi đau của cuộc đời như muối tinh khiết vậy, không hơn không kém. Số lượng nỗi đau trong đời sẽ không thay đổi, nhưng độ đắng chúng ta nếm được lại phụ thuộc vào nơi chúng ta đặt nỗi đau. Cho nên mỗi khi cậu đau khổ, điều duy nhất cậu có thể làm là khuếch trương khoang chứa của cậu. Đừng làm chiếc ly, hãy là một cái hồ. Có những người luôn có cảm giác lo sợ, ghen tuông, ganh tị với con người bạn và những gì bạn có. Một số người lại không mong muốn gì cho bản thân, không tham vọng, không có động lực để làm những điều mới mẻ. Họ thậm chí không biết phải thay đổi thế nào, hoặc không muốn thay đổi. Họ sẽ từ chối mọi nỗ lực của bạn khi bạn muốn thay đổi cách họ suy nghĩ, cách sống của họ. Nếu bạn giữ những người này trong đời mình, bạn có thể héo mòn đi cùng với giấc mơ, tài năng và thiên hướng của mình. Hãy quyết định rằng cuộc đời của bạn rất có ý nghĩa. Những ước mơ và mục tiêu của bạn rất quan trọng, không thể để cho người khác thỏa hiệp hay đánh cắp. Cần can đảm để tạo ra một cuộc đời khác biệt và cách ly với những người không giúp bạn trở nên tốt đẹp hơn. Bạn biết họ là ai? Hãy can đảm làm những gì bạn biết để nâng cao bản thân, đưa cuộc sống của bạn lên một tầm cao mới. Đừng chần chừ, vì bạn xứng đáng. Câu chuyện thứ 27. Một người đàn ông đang khám phá hang động trên bãi biển. Trong một cái hang, ông ta tìm thấy một chiếc túi vải, trong đó chứa đầy những hòn đất sét đã khô cứng. Có vẻ như ai đó đã vo tròn những hòn đất sét và phơi dưới nắng cho khô. Nhìn cũng vui mắt nên ông ta nhặt cái túi và đem ra khỏi hang. Khi đang đi dọc bãi biển, ông ta ném từng hòn một xuống biển. Ông ta hầu như ném một cách vô thức cho tới khi đánh rơi một hòn xuống và nó bể, lộ ra một viên đá rực rỡ và quý giá. Quá phấn khích, ông ta bắt đầu đập bể những hòn còn lại và khám phá ra rằng mỗi hòn đều chứa viên đá quý như nhau. Ông ta kiếm được hàng ngàn đô la khi bán 20 viên đá còn lại và sững người khi nghĩ lại việc mình đã ném xuống biển chừng 50-60 hòn đất sét giấu trong mình những viên ngọc và đã lỡ cơ hội kiếm được một số tiền lớn. Cũng như thế với con người, khi nhìn thấy ai đó, thậm chí cả bản thân mình, chúng ta thường thấy lớp vỏ đất sét bên ngoài mà không nhìn thấy sâu bên trong. Lớp vỏ đất sét không đẹp hay lấp lánh gì nên chúng ta thường coi nhẹ. Chúng ta thường xem nhẹ những người có vẻ bề ngoài không sang trọng, có phong cách, nổi tiếng hay giàu có. Nhưng chúng ta không có thời gian để tìm ra kho báu thật sự được giấu bên trong con người họ. Ai cũng là độc nhất, là duy nhất, luôn có kho báu trong mỗi con người. Nếu hỏi Thượng Đế chỉ cho ta thấy con người đó theo cách Ngài thấy, thì lúc đó lớp đất sét sẽ được bóc ra và viên ngọc lấp lánh sẽ tỏa sáng. Cầu mong cho chúng ta không bỏ lỡ kho báu này trong quan hệ bạn bè, bởi vì ngọc đang được giấu trong đất sét. Chỉ vì ai đó chối từ bạn không có nghĩa là bạn chối từ luôn cả bản thân mình. Chỉ vì ai đó thiếu tôn trọng với bạn hoặc đối xử không tốt với bạn không có nghĩa là mọi người đều như thế với bạn, và cũng không có nghĩa là bạn hành xử y lại như vậy với họ. Sự thật là cách người khác đối xử với chúng ta không liên quan gì đến chúng ta, chỉ là họ với cuộc chiến, sự bất an và giới hạn của chính họ mà thôi. Bạn đừng bao giờ để cho phán xét của người khác trở thành con người thật của mình. Bạn không thể kiểm soát được những gì người khác nói cũng như cách họ hành xử, nhưng bạn luôn chọn được cách đối xử với chính mình, với họ. Bạn có thể chọn giao du với ai và để cho ai đó rời khỏi danh sách bạn bè của mình. Và bất chấp hoàn cảnh nào, bạn vẫn có thể chọn tin tưởng vào chính mình và giá trị của mình. Bởi vì vào cuối ngày, cố gắng để làm hài lòng người khác sẽ khiến bạn kiệt sức. Dù bạn có thay đổi ra sao hoặc trở thành người như thế nào, thì luôn có những người không ủng hộ bạn. Do đó, thay vì dùng hết năng lượng để trở thành người như người khác muốn, hãy cho phép bản thân được thật sự là chính mình đi, và hiểu rằng bạn là ai. Vậy là đủ rồi. Người tâm đầu ý hợp sẽ tìm ra con đường đến với cuộc đời bạn. Đó là những người sẽ yêu thương và chấp nhận con người thật sự của bạn với tất cả tấm lòng vô điều kiện. Họ là những người ý nghĩa với bạn. Còn lại thì nên buông bỏ. Câu chuyện thứ 28. Lần nọ, Đức Phật đi hành hương cùng với các đệ tử. Cuộc hành hương chỉ mới bắt đầu vài ngày. Họ đi ngang qua một hồ nước và Đức Phật nói với đệ tử: "Ta khát quá, hãy xuống hồ mang cho ta ít nước lên đây." Đệ tử xuống hồ và thấy người ta đang giặt áo quần ở trong hồ. Rồi một chiếc xe bò lội ngang qua hồ. Nước trở nên đục ngầu. Anh ta quay trở về và thưa với Đức Phật: "Dạ, nước ở trong hồ bẩn lắm, con nghĩ là không uống được." Nửa giờ sau, Đức Phật lại kêu người đệ tử hồi nãy trở lại hồ để lấy nước. Người đệ tử ngoan ngoãn trở lại hồ. Lần này, anh ta thấy nước hồ trong veo. Bùn đã lắng xuống và nước bên trên có thể dùng để uống. Anh ta múc một ít mang về cho Đức Phật. Đức Phật nhìn vào ca nước và rồi Ngài ngẩng đầu lên nói với đệ tử: "Hãy xem vì sao nước trong như vậy. Con cứ để tự nhiên và bùn sẽ tự nó lắng xuống, rồi con sẽ có nước sạch. Tâm hồn con cũng như thế. Khi bị khuấy động, cứ để tự nhiên như thế. Chờ thêm ít thời gian, bùn sẽ tự lắng xuống. Con không cần bất cứ nỗ lực nào để làm nó lắng dịu cả. Nó sẽ tự lắng dịu." Đức Phật có nói: "Sự an lạc trong tâm hồn là một quá trình không cần nỗ lực nào. Khi ta có được sự an lạc bên trong, điều đó sẽ tỏa ra bên ngoài. Nó sẽ lan tỏa quanh ta và nơi ta sống." Câu chuyện thứ 29. Sau khi thắng một vài cuộc thi bắn cung, nhà vô địch trẻ và khá kiêu ngạo thách đấu bậc thầy nổi tiếng về tài bắn cung. Anh thanh niên đã thể hiện trình độ kỹ thuật tuyệt hảo khi bắn trúng ngay chính tâm trong lần bắn đầu tiên, và hai mũi tên cùng trúng đích trong lần bắn thứ hai. "Rồi," anh ta nói với bậc cao thủ, "coi coi liệu ông có bắn trúng hay không." Im lặng, vì cao thủ già không dương cung mà nhẹ nhàng bảo chàng thanh niên theo ông lên núi. Tò mò về ý định của đồng nghiệp đi trước, nhà vô địch theo chân ông lên núi cho tới khi họ tới một vực sâu đầy cây cối. Bình tĩnh bước qua giữa cây cầu không mấy chắc chắn và lung lay, vị cao thủ già nhắm một ngọn cây phía xa, dương cung, trúng phốc. "Bây giờ tới lượt cậu," ông nói và nhẹ nhàng đứng sang một bên. Nhìn chăm chăm đầy kinh sợ vào vực sâu như vô đáy phía dưới, chàng trai trẻ còn không dám bước tới, nói gì đến việc dương cung. cậu có nhiều kỹ năng với chiếc cung. Bậc cao thủ nói, cảm nhận được sự khó xử của người thách đấu. Nhưng cậu thiếu kỹ năng về tinh thần bắn cung. Tài năng thật sự là khi có thể áp dụng những kỹ năng của bạn trong tình huống bất lợi nhất, không sợ hãi, nhụt chí hay nghi ngờ. Qua những câu chuyện vừa rồi, chúng ta thấy rằng chúng ta chỉ sống có một lần, không có cơ hội được sống lại lần thứ hai chính vào cuộc đời này. Lập kế hoạch cuộc đời mình rất quan trọng, nếu không bạn chỉ mãi trôi theo một dòng chảy mặc định. Khám phá bản thân, giá trị, nhu cầu của bạn và nơi bạn sẽ tìm được sự toại nguyện trong cuộc sống. Khám phá những ước mơ của bạn, suy nghĩ thật kỹ về những điều bạn muốn làm trong cuộc đời. Những chọn lựa làm nên cuộc đời bạn, tập trung vào những ước mơ quan trọng nhất. Đề ra những mục tiêu lớn, đặt ra những mục tiêu để đạt được giấc mơ của mình. Tạo ra thành công, lên kế hoạch để việc đạt mục tiêu trở thành một phần trong đời sống hàng ngày của bạn. Không nên mất thời gian để hối tiếc quá khứ một cách vô ích hoặc than phiền về những thay đổi khiến ta khó chịu. Vì thay đổi là sự tất yếu của cuộc sống. Sẽ luôn luôn có một tình huống, một hoàn cảnh nào đó trong đời mà chúng ta cần phải vượt qua. Luôn luôn, đó chỉ là một sự kiện trong đời. Chúng ta không thể kiểm soát được tất cả mọi thứ xảy ra trong cuộc sống, nhưng chúng ta có thể làm chủ được phản ứng của mình trước những gì xảy ra với thái độ của mình. Chúng ta có thể làm chủ được thái độ, chọn lựa và quyết định. Đừng làm mình bị tê liệt vì những nỗi đau người khác mang đến. Hiểu giá trị của mình, bạn có sức mạnh bên trong để ngẩng cao đầu, vậy thì hãy làm điều đó đi. Hiểu rằng bạn không làm chủ được phản ứng của người khác, bạn chỉ làm chủ được hành động và phản ứng của mình. Hiểu rằng dù bạn có đau khổ thì bạn vẫn có khả năng kiểm soát cảm xúc để biến mọi thứ xung quanh theo cách bạn suy nghĩ. Trong cuộc sống, bạn có thể làm chủ được cách ứng xử, tinh thần, niềm tin, suy nghĩ, quyết định của mình. Nhớ, luôn luôn nhớ rằng điều này sẽ mang đến sự tự do cho bạn, được là chính mình để sống cuộc đời của chính mình. Không ai, hoặc bạn không được để cho ai lấy mất những điều đó từ bạn. Đó là sức mạnh của bạn, đó là năng lực của bạn. Điều đó phụ thuộc vào bạn, chứ không phải là một ai khác. Hãy sở hữu nó, làm chủ nó đi, làm chủ cuộc đời của mình đi. Và cũng đừng bao giờ thôi mơ, đừng bao giờ thôi tin, đừng bao giờ từ bỏ hy vọng. Dù khó khăn đến đâu, mọi thứ cũng chỉ là bề ngoài. Chúng ta đừng bao giờ để cho thử thách và nỗi đau, khó khăn và vật cản ngăn chúng ta không đạt được tiềm năng của mình, cũng như đừng để những điều đó làm ta nản lòng, mất hết hy vọng. Ai cũng có thể trốn chạy, điều đó quá ư dễ dàng. Đối diện khó khăn và giải quyết chúng, đó mới chính là điều khiến cho chúng ta mạnh mẽ. Bạn sẽ hiểu rằng mình đã quyết định đúng khi bạn thấy bình an trong lòng. Đừng nghe theo những gì người khác bảo bạn phải làm. Hãy bắt đầu lắng nghe trái tim mình. Chỉ có vài người trong đời thật lòng với bạn thôi, và bạn hãy là một trong số họ. Hãy lắng nghe tiếng nói con tim, tâm hồn của chính mình. Quá nhiều người đã nghe lời của người khác thay vì của chính họ. Tận sâu trong lòng, bạn hiểu được bạn muốn gì. Đừng để ai khác quyết định thay cho bạn, cho cuộc đời bạn. Hãy hứa với bản thân phải mạnh mẽ, để không có gì làm xáo động sự bình yên trong tâm hồn bạn. Hãy nhìn mặt tươi sáng của mọi vật và biến niềm lạc quan của bạn thành hiện thực. Hãy chỉ nghĩ về điều tốt đẹp nhất, phấn đấu cho điều tốt đẹp nhất và mong chờ điều tốt đẹp nhất. Hãy sống bằng niềm tin rằng cả thế giới sẽ luôn bên bạn khi bạn sống thật với những điều tốt đẹp nhất trong con người bạn. Hãy luôn là chính mình, luôn có thứ bạn có thể làm tốt hơn người khác. Hãy lắng nghe tiếng nói bên trong và can đảm nghe theo. Một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng bạn đã làm quá nhiều cho ai đó, và điều tiếp theo là dừng lại. Hãy để họ tự lo liệu. Hãy bỏ đi, hãy rời khỏi. Không phải như thế nghĩa là bạn từ bỏ, cũng không phải bạn không cố gắng, mà điều đó có nghĩa là bạn phải định ra được giới hạn của sự kiên định và sự thất vọng. điều gì thật sự của bạn cuối cùng cũng sẽ thuộc về bạn. Và điều gì không thì dù bạn có cố gắng nhiều mấy đi nữa cũng sẽ không thuộc về bạn. Bạn chắc hẳn từng nghĩ rằng bước từng bước nhỏ thì trông có vẻ tầm thường. Sai, bước từng bước nhỏ theo đúng hướng thì tốt hơn là đứng yên. Tiếp tục tiến tới và bạn sẽ vượt qua những chướng ngại vật mà đã từng đánh bại bạn trước đó. Cho dù bạn chưa thấy được hiệu quả ngay tức thì đừng vội bỏ cuộc. Bởi vì mỗi bước đi của bạn sẽ tiến về phía mục tiêu vẫn đang tác động đến bạn bằng những cách bạn không bao giờ tưởng tượng ra. Một cuộc đời ý nghĩa không phải là giàu có, nổi tiếng, học hành cao và hoàn hảo. Một cuộc đời ý nghĩa là sống thật với bản thân, nhún nhường, chia sẻ bản thân và quan tâm tới mọi người. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể sống một cuộc đời mãn nguyện, hạnh phúc. It's amuses my demon may fly. Celebrate his home, drink and blow sly. Bounce a fly, cherry my dream like come a fun a tea. Level spray, say like wave.